tu sĩ này rất nguy hiểm. 75 chương 729 hiện hình nói cho cùng. Thiết tinh lại so với địa hỏa càng tinh thuần được hỏa cương sát thôi phát dưới. Phân hóa có thể lực lớn lớn tăng cường. Ngoài ra, cấu thành kim giáp cử thần kim bài. Kết cấu yếu điểm. Ở tại thích hợp gánh chịu sinh mạng nguyên lực cùng phù lực. Căn bản cũng không chủ phòng ngự. Huống hồ lấy kim giáp cử thần rất bá. Cũng không cần phòng ngự. Cho nên, kim bài ngũ hành cân bằng luận tính ổn định. Xa xa không như huyết khí. Cơ hồ hứa dịch trưởng trung hóa dáng dấp thiết tinh. Tài tiếp xúc đến kim bài. Phân giải liền bắt đầu. Mà này kim giáp cử thần tuy là từ 8.000 viên kim bài tụ thành. Tổn thất một mảnh có vẻ như không quan trọng. Kỳ thực mỗi viên kim bài vòng vòng tương trục. Thiếu một không thể. Một miếng ngói dày. Toàn bộ kim giáp cử thần lập tức sụp đổ. Nhưng mà hứa dịch làm sao cũng không nghĩ tới. Phân giải kim giáp cử thần. Thiết tinh đột nhiên to ra. Mà loại này to ra. Cùng dĩ vãng thôn phệ cùng chất thiết tinh. Lại có rõ ràng biến hóa khác. Dĩ vãng thôn phệ cùng chất thiết tinh. Hứa dịch có thể rõ ràng phát giác được thiết tinh vẫn là thiết tinh. Bản chất không biến. Mà lần này thiết tinh biến hóa. Để hắn có chút đoán không được. Trong lúc này, hắn tự không có rảnh đi hao tâm tổn trí phỏng đoán. Lập tức, thu thiết tinh, ngự khí bài không, thẳng đến đại xuyên thiên tử mà tới. Giờ phút này, hắn mang ngập trời hung uy, chấn áp các loại không phục. Lại quang lâm lúc, toàn trường không có người nào dám đứng dậy gây khó dễ. Thậm chí liền mảy may động tác cũng không dám có. Hứa dịch bay vút lên phổ cận. Bàn tay lớn chụp ra. Chính giữa cái kia mỏng như cánh ve lồng ánh sáng. Phịch một tiếng nhẹ vang lên. Lồng ánh sáng lên tiếng mà nát. Che đẩy bên trong đắc sủi lơ thành bùn đại xuyên thiên tử. Mê đầu tại đất. Thể như run cầm cập. Đừng giết chấm. Đừng giết chấm. Chấm phong ngươi là vua. Phong ngươi là vua. Hứa dịch một tay lấy hắn nhấc lên. Cầm trong lòng bàn tay. Vậy thì tốt. Ta muốn làm xuyên vương. Phong là không phong đại xuyên chưa từng phong vương. Quanh mình liệt quốc cho dù phong vương. Cũng là nhiều chữ vương. Gần như không một chữ vương. Càng không nói đến đem một nước quốc hiểu hứa cho vương tước. Cái này, cái này. U, V, Quy, Quy, mơ chấm phong chấm phong. Đại xuyên thiên tử thoáng phản kháng. Hứa dịch một tiếng hừ nhẹ. Liền đem hắn cái kia bởi vì cuồng nộ mà thoáng tụ tập được đinh chút dũng khí. Vỡ nát hầu như không còn. Tận mắt nhìn thấy một nước thiên tử bị này đám người cảm động thân thủ. Nhưng thủy chung không người dám mở miệng phá uy. Hứa dịch âm chắc chắc nói. Thật coi lão tử yêu thích cầu tặc. Đầu ngươi vạn lần. Cũng khó tiêu lão tử mối hận trong lòng. Nếu muốn mạng sống. Liền phải đông huyền cơ chết trước hứa dịch cực hận đại xuyên thiên tử. Mặc dù hạ tử mạch vào cung. Không phải là hắn thu xếp. Nhưng chính là vì vậy người háo sắc. Để cửu như sinh áp niệm. Mới làm hạ tử mạch hoành bị này kiếp. Lấy hắn có thủ tất báo tính nết. Chính là nhiễm đinh điểm nhân quả. Cũng tuyệt không chịu bỏ qua. Càng không nói đến người này chính là nguyên do sự việc. Hứa dịch giết hắn tâm. Đã vững như thạch thiết. Giờ phút này không động thủ cũng là đánh lấy phế vật lợi dụng chủ ý. Nghe được hứa dịch lời ấy. Đại xuyên thiên tử như ôm lấy cây cỏ cứu mạng. Khàn giọng kiệt lực nói. Đông huyền cơ người này. Có vẻ như trung lương. Kỳ thực xảo hoạt xương. Vứt bỏ chấm mạng tại không để ý. Đại nghịch bất đạo. Tội tại không tha. Chu diệt người. Thực phong vạn hộ. Tả hữu thần công. Còn không cho chấm đem kẻ này bắt lại đại xuyên thiên tử cũng rất thù hận đông huyền cơ. Một hận người này hộ giá bất lực. Hai hận người này vừa mới bỏ đi tính mạng hắn cử chỉ. Giờ phút này hứa dịch muốn hắn giết đông huyền cơ quả thực chính hợp hắn ý. Vừa mới đối địch hứa dịch. Từ đầu đến cuối có người cùng hứa dịch đối đầu. Đại xuyên thiên tử lại sợ hứa dịch hung uy. Từ đầu đến cuối chưa từng đối với đám người hạ mệnh lệnh. Yêu cầu vây kín hứa dịch. Giờ phút này đối đầu Đông Huyền Cơ, Đại Xuyên Thiên Tử có loại thu thập phản bội Gia Nô oán giận. Lại thêm Đông Huyền Cơ cùng Hứa Dịch ma đầu kia so, căn bản không phải một cách lượng cấp. Lửa giận nóng ruột, Đại Xuyên Thiên Tử há lại cho Đông Huyền Cơ mạng sống. Lại nói Đại Xuyên Thiên Tử trước mặt mọi người hạ lệnh, quân lệnh như núi, nếu không tuân chính là chống lại quân lệnh. Giống như là triệt để tại Đại Xuyên Thiên Tử cùng Đông Huyền Cơ ở giữa làm khuyên hướng Đông Huyền Cơ lựa chọn. Thế nhưng trước mắt thế cục, Đại Xuyên Thiên Tử dù rơi vào ma đầu tay, ai có thể bảo chứng ma đầu kia chắc chắn tru sát thiên tử. Nếu là thả về, những này chống lại quân lệnh quay đầu còn như thế nào hữu hảo quả tử. Lại thêm có cái kia đại ma đầu bảo hộ, chính là nghĩ chế tạo ngoài ý muốn diệt sát Đại Xuyên Thiên Tử, chỉ sợ cũng là muôn vàn khó khăn. Người cùng này tâm, tâm đồng này lý, chỉ một cái chớp mắt, hơn 200 người nhổ thân hướng Đông Huyền Cơ bước tới. Hai người nhiều người tài khởi thân, từ trung tâm lý cùng một chỗ, đen nhịt mảng lớn đám người từ bốn phương tám hướng hướng Đông Huyền Cơ chuyển đi. Hứa Dịch ánh mắt dù ngưng trên người Đông Huyền Cơ, cảm giác lại toàn diện ngoại phóng trong đám người thu thập. Hắn đem Đại Xuyên Thiên Tử hết hiệu lực vật lợi dụng, căn bản không phải vì Đông Huyền Cơ. Lấy hắn bây giờ bản lĩnh, muốn giết Đông Huyền Cơ, bất quá trong trở bàn tay. Hắn niệm tư tại tư chính là cái kia âm hồn bất tán, ẩm nấp sâu vô cùng dự chủ. Lần này hạ tử mạch cái chết, như tính 10 phần huyết cầu. Đại Xuyên Thiên Tử một điểm, cửu như 2 phần, dược chủ độc chiếm 7 phần. Nếu không thể đem dược chủ lưu lại, Hứa Dịch như thế nào cam tâm? Lại lấy dược chủ gian trá cùng hình thể ban cho riêng biệt ẩn nặc thuật, như ở chỗ này để dược chủ chạy thoát, kiếp này chỉ sợ lại khó có cơ hội tiêu diệt này lão dược. Giờ phút này, Hứa Dịch thúc ép Đại Xuyên Thiên Tử, khiến cho đám người vây giết Đông Huyền Cơ. Chính vì phân loại, đem sưu tầm phạm vi co lại đến nhỏ nhất. Hắn biết rõ, tuyệt chủ hơn phân nửa sẽ không theo nhiều người đi vây giết Đông Huyền Cơ. Dù sao hơi không cẩn thận, liền có tiết lộ bộ dạng lo. Vừa mới, hắn bị đám người vây công thời điểm, liền từng cẩn thận dò xét qua, cũng không tuyệt chủ tung tích. Lần này liên diệt giết hắn Hứa Mỗ người, tuyệt chủ đều chưa từng xuất thủ. Lần này diệt sát Đông Huyền Cơ, tuyệt chủ chỉ sợ càng sẽ không nhảy vào vũng nước đục này. Liên tiếp gần ngàn người hướng Đông Huyền Cơ bách đi, Hứa Dịch cảm giác phạm vi bao phủ chỉ còn lại hơn 700 người. Trong đó các quốc gia sứ giả chiếm tuyệt đại bộ phận, còn có 1-200 đại xuyên thần công, hoặc là tuổi già sức yếu, hoặc là quỳ xuống đất thở dốc, vết máu loang lổ. Tựa hồ là vừa mới xung kích quá mức thảm liệt, bị trọng thương, bất lực tái chiến. Hứa Dịch cảm giác mới đem cái này còn lại Đại Xuyên gần 200 thần công bao phủ, liền lại trong đám người một vị thanh niên áo trắng trên mặt ngưng rót, trong lòng cười lạnh mấy muốn tràn ra khang tới. Người kia rõ ràng là Cao Tẩu Nguyện. Nguyên lai, Hứa Dịch cảm giác mới dò xét qua đi, Cao Tẩu Nguyện liền ngẩng đầu lên sọ, vẫn không ngừng bốn phía thăm viếng. Nay động tác nói không chừng ẩn nấp, chen tại 200 người bên trong, lại căn bản sẽ không để người chú ý. Hết lần này tới lần khác lại thành lớn nhất chân ngựa. Nhắc tới cũng không phải là vượt chủ vô ý, thực sự là hắn chẳng thể nghĩ tới Hứa Dịch cảm giác lực đã cường đại đến trình độ như vậy. Lúc trước Hứa Dịch cảm giác quét tới thời khắc, vượt chủ chỉ nói là có cảm hồn đại năng đuổi đến đây. Đưa mắt nhìn trời, chính vì dò xét, chút nào không nghĩ tới cỗ này tinh thần ba động đến từ tại ánh mắt chính gắt gao chăm chú vào trung tâm phong bão Đông Huyền Cơ chỗ Hứa Dịch. Cho dù vượt chủ cơ hồ đã mò thấy Hứa Dịch căn nguyên, càng là biết Hứa Dịch tinh thần lực cực mạnh, âm hồn vô cùng là vượt dị, liền hắn các loại bí pháp đều không thể khắc chế. Có thể hắn vẫn là không nghĩ tới Hứa Dịch có thể phóng thích ra đáng sợ như vậy tinh thần lực. Một cách hữu tâm, một cách vô ý thoáng ngẩng đầu, liền thành trí mạng sơ hở. Duy bởi vì Hứa Dịch rõ ràng, toàn trường đám người liền thuộc dược chủ cảm giác là cường đại nhất. Hắn cái kia sóng cảm giác nhô ra. Nếu có người làm ra phản ứng, hẳn là dược chủ không thể nghi ngờ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 75 chương 730 tỏa long hoàng khí vài lần vất vả, vài lần huyết lệ, đều bởi vì dược chủ mà lên. Hứa Dịch đối với hận ý cuồn cuộn như biển. Hứa Dịch đè nén tâm thần khuấy động, đề đại xuyên thiên tử, cao giọng quát: đầu đảng tội ác tất xử lý, tòng phạm vì bị cưỡng bức không hỏi, chỉ giết Đông Huyền Cơ, mố cùng đại xuyên mối thù xóa bỏ. Dưới chân lại vòng đông vòng tây, chậm rãi hướng dược chủ vị trí tới gần. Đúng lúc này, đã thấy lấy cao siêu thân pháp, hoành không lướt gấp Đông Huyền Cơ đột nhiên lăng không dừng lại, âm ý thét dài. Cẩu tặc, nạp mạng đi, tiếng hét còn chưa dứt, bốn tên ông lão mặc áo trắng từ ngoài tường bay lượn mà tới. Đông Huyền Cơ hét lớn một tiếng, Sao Khôi còn lại bốn tên ông lão mặc áo trắng theo sát phía sau riêng phần mình hô quát. Thái Âm Thất Sát Tham Lang Phá Quân tiếng quát vừa rơi, năm người trong lòng bàn tay riêng phần mình nhiều một viên bát quái kính, trong gương hào quang đại phóng, bắn ra năm đạo nhàn nhạt màu trắng bạc tia sáng. Tia sáng tại không trung xen lẫn, kết thành một cái to lớn năm mang ánh sao. Năm mang ánh sao tại đem tụ thành, đại xuyên thiên tử ngực đột nhiên bộc phát ra một vệt màu đỏ sáng ngời. Cái kia sáng ngời phi tốc mở rộng. Tuyệt dị ngũ mang tinh. Hứa Dịch vẫn chưa cảm giác được chút nào uy áp. Có thể vượt xa bình thường cảm giác, ban cho vượt xa bình thường cảnh giác. Để hắn nháy mắt ý thức được to lớn nguy hiểm tiến đến. Vô ý thức liền buông lỏng ra đại xuyên thiên tử. Đúng lúc này, đại xuyên thiên tử ngực màu đỏ đột nhiên kết thành bát quái hình, bắn ra một đạo phượng dị hồng quang. Cùng lúc đó, chân trời ngũ mang tinh quang mãnh liệt hướng đại xuyên thiên tử bát quái hồng quang che đẩy tới. Đỏ lên một trắng hai tia sáng muốn giao hội. Trong thiên địa tất cả tựa hồ cũng tĩnh mịch. Vô cùng khổng lồ uy áp điên cuồng khuyết tán, nương theo mà đến là thê lương tiếng long ngâm. Hứa Dịch kinh hãi cực kỳ, thân hình như điện quang phun tránh, thiết tinh lại lần nữa thúc ra, trường lực rót vào, thiết tinh lại không giống thường ngày như vậy như ý, liều mạng thôi phát trường lực, mới cuối cùng bắt đầu khuyết tán, cực hạn thiết tinh mới mở rộng thành một đường cong tròn, đem hắn chính diện thân hình bao phủ, hai đạo quang mang kết nối hoàn tất, ầm vang nổ tung, khủng bố bạo tạc, vẫn chưa bắn ra kinh thiên sóng khí, mà là lấy đại xuyên thiên tử làm trung tâm, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng tung hoành quét ra vô số đạo hồ quang điện. Hai đạo hồ quang điện, một đạo chính giữa thiết tinh vạch ra hình cung tấm thuẫn, đánh ra cái to cỡ bát to lỗ khảm. Một đạo khác hồ quang điện lướt qua hình cung tấm thuẫn bên trên sừng, quét trúng Hứa Dịch vai trái. Nháy mắt, vai trái biến mất, liên lụy non nửa bên cạnh thân thể đều thành phấn vụn hình, máu tươi tuôn ra, một số tạng khí đều có dẫn ra ngoài dấu hiệu. Khủng bố hồ quang điện không phải chỉ quét chúng Hứa Dịch, bốn phương tám hướng phàm là hồ quang điện bố trí, không không hóa thành đất trống. Thoáng qua trên trận lại có nhiều đến 800, đem gần một nửa người ở đây đáng sợ hồ quang điện công kích đến đã mất đi tính mạng. Hồ quang điện trừ khử, đại xuyên thiên tử liền cho bụi cũng chưa từng lưu lại. Tỏa long hoàng khí, lại dám lấy tỏa long hoàng khí tế trận, Đông Huyền Cơ không sợ trời phạt sao? Ẩm trong đám người kéo dài hơi tàn tả tướng Diệp Thiên Cao đột nhiên bạo phát, nhảy lên ra thấp thỏm lo âu đám người, nghiêm nghị quát mắng: nếu như nói đại xuyên thiên tử đại biểu cho hoàng quyền, tỏa long hoàng khí thì đại biểu cho quốc vận khí mạch, chính là thiên đạo, lòng người, khí vận ngưng tụ. Đương kim thiên tử đức hạnh không rõ, Diệp Thiên Cao cũng không có bao nhiêu thần phục tâm. Đổi một nhiệm kỳ thiên tử, với đại xuyên chưa chắc là chuyện xấu. Cho nên, mặc kệ là Hứa Dịch uy hiếp đại xuyên thiên tử, vẫn là Đông Huyền Cơ mở miệng ngỗ nghịch, Diệp Thiên Cao đều chưa từng nhảy ra thân tới. Thẳng đến thời khắc này, Đông Huyền Cơ phát động cấm thuật, Đại Xuyên Thiên Tử hôi phi yên diệt. Diệp Thiên Cao nhận ra cái kia cấm thuật đúng là bắt Đại Xuyên tỏa long hoàng khí làm dẫn. Lập tức máu sông bách hội, nổi giận phừng phừng. Này tỏa long hoàng khí tụ tập không dễ, liên quan đến toàn bộ Đại Xuyên quốc vận. Mỗi một đời thiên tử lâm triều liền tự động lấy thân tụ tập tỏa long hoàng khí. Đời qua đời, tỏa long hoàng khí tự tán. Mà cái này tán đi không phải là tiêu hao, đời đời tiếp theo thiên tử lâm triều lại lần nữa tụ tập. Có thể vừa mới vì diệt Hứa Dịch, Đông Huyền Cơ không tiếc lấy Đại Xuyên Thiên Tử vì dẫn, tụ tập sớm chôn giấu tốt bốn tên bí vệ. Đợi Hứa Dịch cầm bắt Đại Xuyên Thiên Tử, lập tức lấy tỏa long hoàng khí làm dẫn, thôi động tinh thần hám long quyết, dẫn bảo tỏa long hoàng khí. Cái này một dẫn bảo, Đại Xuyên Thiên Tử trên thân tụ tập tỏa long hoàng khí, triệt để tiêu hao sạch sẽ. Đại Xuyên quốc vẫn nhất định nhận ảnh hưởng cực lớn. Diệp Thiên Cao tự cho mình siêu phàm, bất trung thiên tử, mà trung xã tắc vốn liền trấn an vạn tên, dương danh vạn thế giá niệm. Trải qua này một lần, triệt để phá diệt, giống như bóc nhịp lân của hắn, tan vỡ hắn tuổi già nguyện cảnh. Lão đầu tử đã trong lòng còn có chết niệm, giờ phút này hoành thân mà ra, nghiêm nghị mắc tặc. Chính vì đỏ sức một cái tồn tên sách sử, lưu danh bách thế. Đại Xuyên hoàng khí dùng trừ ma diệt tặc, dùng đến chỗ có chỗ thì sợ gì. Đông Huyền Cơ cao giọng quát lớn, ngược lại là diệt tặc thất phu, vừa mới trừ ma ngươi co vòi, giờ phút này nhưng lại thay ma đầu kia kéo dài thời gian, dụng ý khó dò. Vậy liền chết đi. Tiếng quát chưa dứt, Đông Huyền Cơ biện chỉ, hai đạo kiếm khí vô thanh vô tức bắn ra. Diệp Thiên Cao đầu lâu thoáng qua bị bắn thành dưa hấu nát. Nói đến phức tạp, kỳ thực sát na, cho dù là tại ứng đối Diệp Thiên Cao, Đông Huyền Cơ cũng còn lại bốn tên bí vệ. Tại Hồ Quang Điện biến mất thời khắc, liền sông giữa không trung đã nhuộm thành huyết nhân Hứa Dịch bắn mạnh mà đi. Giữa không trung phía trên, Hứa Dịch một bên trầm ngưng gân lạc, thu chặt huyết mạch, khống chế huyết dịch trào ra ngoài. Một bên cố nén kịch liệt đau nhức, hướng trong miệng nhét vào lớn nắm cực phẩm đan dược. Đầy đủ dược lực cấp tốc tan ra, quanh thân bách hải phun trào lấy dược lực, lại hình như có một loại mông lung trở ngại, ngưng trệ lấy dược lực phát huy. Bắn mạnh mà đến Đông Huyền Cơ lạnh giọng quát, còn muốn khôi phục tổn thương, lại nhìn ngươi còn phát không phát tính được cương sát gì là tỏa long hoàng khí. Há lại là ngươi loại này tiểu nhân vật chỗ có thể biết được. Hứa Dịch nghe tiếng, vận chuyển huyền công, quả thật gân lạc ngưng trệ vô cùng, giống như là dòng nước chui vào chật ních đường ốm, giọt nước khó tiến. Cái này giật mình không phải tầm thường. Hắn giờ phút này thương thế cực nặng, dù dựa vào nắm chặt huyết mạch, khống chế huyết dịch dẫn ra ngoài, sinh mạng nguyên lực lại tải như từng giọt nước trôi qua, như không nhanh chóng bù đắp, tất sinh họa lớn. Hết lần này tới lần khác cái này tỏa long hoàng khí, tuyệt gì vô cùng, không những khiến hắn thương thế khó phục, càng ngưng trệ kinh lạc của hắn, để hắn liền cương sát cũng hít không phát ra được, cơ hồ khóa cứng hắn hy vọng cuối cùng. Tỏa long hoàng khí vây nhốt kinh lạc trảm yêu trừ ma. Chư quân, vì ta Đại Xuyên trừ này tà ma, báo quân bên trên huyết cầu thời điểm đến. Trung chu tà tặc trong sân còn sót lại đám người đột nhiên phát ra kinh thiên la lên. Này âm thanh mới ra, lập tức ứng hóa thanh âm lóe sáng. Đại Xuyên thiên tử đã chết, hoàng gia bí vệ hiện ra siêu tuyệt thực lực, đỡ lập ấu chủ, tà hữu triều chính chỉ ở trong trở bàn tay. Lúc này không thừa cơ mua tốt Đông Huyền Cơ, còn đợi khi nào? Cho tới Đại Xuyên thiên tử đến cùng là chết tại ai trong tay đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là tài chính lựa chọn khẩn yếu quan đầu, đứng vững đội, đứng thẳng thân. Huống chi Nỗi sợ hãi này hỗn thế ma vương giờ phút này đã thành chó rơi xuống nước. Không đau ẩu lấy hiển danh thơm. Chờ đến khi nào có thể thăng bằng triều đình há có người ngu. Cho dù phản ứng hơi chậm. Đợi cái kia tiếng quát kết thúc. Trúc tâm mấy đã như một. Nhất thời gian. Còn sót lại hơn ngàn người trợn mắt vặn lông mày. Quyết giống như chết hướng giữa không trung đã hóa thành huyết hổ Lô Hứa Dịch phóng đi. Đúng lúc này. Phương đông chân trời. Một đạo cử đại bóng xám giống như lưu tinh phun đến. Ảnh chưa hiện hình. Phô thiên cách địa tiếng gào đè xuống. Hảo cẩu tặc. Quả nhiên là hảo cẩu tặc. Thí quân giết vương. Tàn sát triều thần. Tội ác tày trời. Bản tôn thề phải đưa ngươi rút hồn luyện phách. Còn không chết đi cho ta tu sĩ này rất nguy hiểm. 75 chương 731 vương huyền cơ cái kia to lớn thân ảnh điện thiểm giống như tới gần. Cuối cùng hiện ra hình đến. Lại là một vị khuôn mặt uy nghiêm kim quan trung niên. Cầm bắt phược sao thẳng buộc thành dây cương. Chính khống chế lấy một đầu khủng bố cử thú. Vút không bay tới. Cái kia khủng bố cử thú chiều cao 8 trượng dư. Chủ thân giống như cử mãng. Thân thể hướng ra ngoài kéo dài ra rộng lớn nếp uốn. Tựa như cánh rơi. Lại cứ cái này rộng lớn nếp uốn tứ phía kéo dài. Nhìn từ đằng xa. Cực giống như một con phóng đại vô số lần màu xám hải tinh. Răng nanh hoàn toàn lộ ra, song trảo như thép, sắc nhọn mà thê lương tiếng gào để nhân thần hồn chột dạ. Kim quan trung niên lái cái này khủng bố cử thú. Bắn mạnh mà đến. Tiếng quát phủ lạc. Một đảo hồn niệm. Như lạnh thấu xương mũi nhọn. Hướng Hứa Dịch linh đài chém tới. Hồn niệm mới xâm nhập linh đài. Bao phủ tại Hứa Dịch linh hồn tiểu nhân đỉnh đầu lôi đình vòng tròn không động. Linh hồn tiểu nhân lại trước động. Đưa tay một nắm. Đem cái kia hư hóa hồn niệm mũi nhọn nháy mắt bóp vỡ nát. Trước mắt. Hứa Dịch âm hồn mạnh. Đã lại không đương thời bất luận cái gì cảm hồn lão tổ phía dưới. Vài lần vân kiếp. Càng làm cho hắn âm hồn ngưng thực. Cảm hồn lão tổ hồn niệm giết chi thuật. Chính là phân ra một sợi âm hồn. Hóa thành lưới dao. Đâm thẳng địch nhân trong linh đài âm hồn. So sánh cảm hồn lão tổ. Cho dù là một sợi phân hồn. Cũng tương đối ngưng dịch trở xuống. Ngưng thật quá nhiều. Hóa thành lưới dao. Cắt chém ngưng dịch trở xuống cường giả âm hồn. Tất nhiên là không có gì bất lợi. Trái lại Hứa Dịch. Hồn tự đứng ngoài đến. Liền tại đoán thể cảnh bên trong. Vốn nhờ hồn lực mạnh dị. Có thể nhìn âm vật. Hai độ vân kiếp về sau. Âm hồn càng lộ vẻ ngưng thực. Há lại là cảm hồn lão tổ chỉ là hồn niệm. Có thể thu thập được. Kim quan trung niên sớm hiện ra hình đến. Đang bay lượn hướng Hứa Dịch đông huyền cơ trở xuống năm vị hoàng càng bí vệ. Lập tức dừng lại. Khom người xông cái kia kim quan trung niên hành lễ. Gặp qua vương tôn đông huyền cơ đám người bỗng nhiên hành lễ. Bay vút lên tiến lên hơn ngàn người tất cả đều lớn kinh. Một vị áo tím tiên hạ quan bào lão giả. Bay người lên trước. Khom người nói. Xin hỏi tôn giá danh hiệu đông huyền cơ lạnh hừ một tiếng. Ngu phu. Đây là ta bí vệ phó chủ tế. Vương tôn vương huyền cơ là vậy. Áo bào tím tiên hạ quan bào lão giả trên mặt sợ hãi càng đậm. Khom mình hành lễ. Sau người hơn ngàn chúng tất cả đều cúi đầu. Bí vệ tại bản triều đã là truyền thuyết. Mà bí vệ bên trong chính phó chủ tế. Càng phảng phất hoàng thất một loại tinh thần đồ đằng. Phàm tấn thăng chính bách hộ người. Thụ lấy quan giới thời khắc. Trừ muốn vào cung ở trước mặt khấu tạ thiên tử. Càng cần theo lễ bộ chủ sự. Nhập tế đường. Khấu tạ chính phó chủ tế tượng thần. Tương truyền này chính phó chủ tế. Từ theo đại xuyên khai quốc đến nay. Liền tự tồn tại cực kỳ thần bí uy nghiêm. Vừa mới kim quan trung niên hiện thân. Sở dĩ dẫn phát đám người oanh động. Không phải là cái kia khủng bố cử thú tỏa giá. Cũng không hắn cái kia trừ Hứa Dịch có thể cảm thụ người bên ngoài căn bản là không có cách cảm giác hồn niệm. Mà là hắn trên đỉnh đầu tôn kia cửu long văn tỷ huyền kim quan. Này cửu long văn tỷ huyền kim quan. chính là cùng cái kia tế đường đồ đằng thượng vị tại bên phải người kia đỉnh bên trên kim quan không khác nhau chút nào. Ung dung 2000 năm cảnh còn người mất kim quan tại. Đợi đến Đông Huyền, Cơ Chính miệng hét ra kim quan trung niên thân phận, toàn trường hơn ngàn quan lại có một loại nhìn thấy thần nhân cảm động. Hoàn toàn chính xác, gần 2000 năm tế bái không tuyệt, đồ đằng hóa người, đột nhiên hiện ra chân thân. Loại này sùng kính quả thực không có thể nói biểu. Chỉ một thoáng, tại chúng quan lại trong lòng đối với bí vệ bài xích nháy mắt tiêu tận. So sánh thiên tử, tựa hồ cách này truyền thừa 2000 năm bảo hộ Đại Xuyên Hoàng thống chính phó chủ tế càng khó hiển lộ rõ ràng Đại Xuyên chính sóc. Nói đến, người đến Vương Huyền Cơ chính là Đông Huyền Cơ triệu hoán mà tới. Lần trước Hứa Dịch Si ngốc ôm Hạ Tử Mạch thi thể thời khắc, Đông Huyền Cơ lặng yên bày ra chuẩn bị ở sau có 3.1 triệu hoán kim phù vệ mà tới, xây dựng kim giáp cử thần. Lần này chuẩn bị ở sau phát động, Đông Huyền Cơ tự nghĩ Hứa Dịch hẳn phải chết. Nào có thể đoán được, kim giáp cử thần không hiểu thấu, bị Hứa Dịch nhẹ nhóm tan rã. Bí ẩn trong đó, hắn đến nay khó mà có thể thấu. Đúng lúc này, hắn đòn thứ hai chuẩn bị ở sau phát động, chính là lấy Đại Xuyên thiên tử làm mồi nhử, triệu hoán lặng yên mà tới còn lại tứ đại bí vệ, thôi động đại trận, kích phát tỏa long hoàng khí, hòng trận giết Hứa Dịch. Chiêu này công thành, Hứa Dịch thân chịu trọng thương, gân lạc ngưng trệ. Mắt thấy du địch sắp đến, Đông Huyền Cơ chôn xuống đòn thứ ba chuẩn bị ở sau. Vương Huyền Cơ chạy đến. Này ba chiêu, có thể nói từng bước sát chiêu. Bất luận cái gì một chiêu, đều đủ để gây nên Hứa Dịch tại liều mạng. Đủ thấy Đại Xuyên Hoàng thống nội tình sâu, không thể khinh thường. Nói trở lại, theo Đông Huyền Cơ, Hứa Dịch có thể dày vò đến bây giờ tình trạng. Diệt Hắc Long Quân, giết Tây Huyền Cơ, lui Cửu Hoàng Tử, hủy Kim Phù Vệ, vong Đại Xuyên Thiên Tử, tàn sát hơn ngàn triều thần, hơn phân nửa là số trời gây ra. Đại Xuyên khí số không tốt, trùng hợp trưởng khống bí vệ chính phó chủ tế, cách trước đi cực bắc chi địa vô cực quan, cùng đạo diễn chân nhân thảo luận phù triển chi thuật, cách sau phó núi Thương Long Long thủ phong vỡ vụn chỗ, vào hải vực thu thập hư không thần điện di tích. Nếu là cả hai được một ở đây, há có như thế đại kiếp. Trước mắt ma vương gặp nạn sắp đến, hết lần này tới lần khác phó chủ tế Vương Tôn đại nhân chạy về, chẳng lẽ không phải là Đại Xuyên vận thế suy vi chứng cứ rõ ràng. Vương Huyền Cơ phất ốm tay áo một cái, căn bản không để ý tới Đông Huyền Cơ đám người, khống chế cho thú chậm rãi rơi xuống, nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch nói: kỳ thật sự là kỳ ức, ngưng dịch đỉnh phong tu vi có thể náo ra đồng tính như vậy. Nếu nói ngươi không có tạo hóa chi diệu, bản tôn tuyệt nhiên không tin. Liền bản tôn hồn niệm đều không làm gì được ngươi, ngươi đến cùng được gì loại tạo hóa có đạo là thượng thiên có đức hiếu sinh. Ngươi đã được thiên đại tạo hóa, tự đắc thượng thiên yêu quý. Một khối tuyệt thế ngọc thô phía trước, bản tôn lại há bỏ được hủy bỏ mà thôi. Ta liền mang ngày thu đồ, liệt ngươi nhập Ngô Môn tường. Ngươi có thể nguyện sao? Vương Huyền Cơ lời này vừa nói ra, toàn trường tất cả đều lớn kinh. Đông Huyền Cơ nghẹn ngào hô: khởi bẩm Vương Tôn, này nghịch tặc tội ác tày trời, nếu không ở vào cực hình, ti chức chỉ sợ thiên hạ không phục. Vương Huyền Cơ nhẹ nhàng hừ một cái: thiên hạ không phục, mố liền áp đảo nhẹ nhàng một câu, cuồn cuộn uy thế ào ào bắn ra bốn phía, toàn trường tất cả đều cúi đầu. Hứa Dịch trong lòng cười lạnh, trên miệng lại nói: thu ta làm đồ đệ, ta xem trước một chút ngươi có gì bản lĩnh. Hắn chỗ nào không biết Vương Huyền Cơ thu hắn làm đồ đệ là thật, muốn mượn hắn thân lính hội cơ duyên cũng là thật. Có thể hắn Hứa Dịch loại nào dạng người? Kiếp trước một giới trò chơi người chơi dáng vẻ hào sảng, đã giống như ảo ảnh trong mơ trừ khử. Mới vào giới này, hắn đem giới này coi như lớn nhất chân thực hóa game giả lập. Cho đến hôm nay, hắn đã đem kiếp trước trò chơi người chơi tuế nguyệt, làm Trang Chu một giấc chiêm bao. Trang Chu mộng điệp, điệp mộng Trang Chu, ai thật ai giả, hắn đã không phân rõ, cũng không muốn đi phân biệt. Duy hắn rõ ràng biết được khí chất của mình, lịch duyệt, sát phạt, tâm tính đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mới vào giới này trò chơi người chơi, có lẽ là sinh tử có thể tùy tiện áp đảo. Mà bây giờ cái này thân kinh bách chiến, ai nhập khổ tâm võ đạo cường giả, đã sinh chiến thiên đấu địa hào hùng, sao lại khuất thân từ người? Lần này giấu kín bất quá là kéo dài thời gian. Bởi vì lấy tỏa long hoàng khí xâm thân, trong cơ thể đầy đủ dược lực, đối với thân thể thoải mái cực chậm. Kéo thêm được nhất thời, hắn liền khôi phục thêm một điểm thương thế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 75 chương 732 ba chiêu chẳng biết là không rõ, vẫn là khinh thường Hứa Dịch tâm cơ. Vương Huyền Cơ cười nhạt một tiếng. Bình áp cùng thế hệ, quét ngang thiên hạ, nên có này khí phách. Ngươi đã có thể giết Tây Huyền Cơ, chắc hẳn phòng ngự, thân pháp, khí lực đều có độc đáo. Bản tôn thử một lần, ngươi đến đánh giá như thế nào? Tiếng nói vừa dứt, Vương Huyền Cơ cả người biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện tại 30 trượng bên ngoài. Hứa Dịch sợ hãi biến sắc. Vương Huyền Cơ một cái chớp mắt phun bay tới 30 trượng bên ngoài. Cái này một cái chớp mắt không phải là hư từ, mà là chân chính một cái chớp mắt. Một sát na tức nhất niệm, 20 niệm là một cái chớp mắt, 20 trong nháy mắt là gảy ngón tay một cái. 1/20 nháy mắt thời gian công phu, Vương Huyền Cơ xuất hiện ở 30 trượng bên ngoài. Đây là loại nào thần diệu bản lĩnh? Chính là hắn quy nguyên bộ, một bất quá nhất niệm 10 trượng. Muốn nhất niệm đến 30 trượng, cái này đã là vượt qua tư duy lô giới. Cảm hồn mạnh, Hứa Dịch từng cố ý hỏi qua lão thương đầu tổng kết có 3. 1. Phòng ngự mạnh. Nhục thân có thể đạt bất bại kim thân lục chuyển phòng ngự. Thứ 2. Sát khí mạnh. Quanh thân lỗ chân lông luyện hóa. Không giống ngưng dịch trở xuống. Chỉ cần hai tay hai chân có thể kích phát chân sát nhị khí. Cảm hồn cường giả quanh thân đều có thể kích phát chân sát nhị khí. Công sát địch nhân tự nhiên làm ít công to. Để mà ngự khí. Phun như điện quang. Thứ 3. Cảm hồn lão tổ tuổi thọ xa xăm, kinh nghiệm chiến đấu, công pháp phân phối, không gì sánh kịp. Dù cho Hứa Dịch đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị Vương Huyền Cơ hiện ra thân pháp, rung động. Hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình không để ý đến không ít vấn đề. Lão thương đầu lời nói cảm hồn lão tổ phòng ngự, toàn thân lỗ chân lông luyện hóa có thể kích phát sát khí, đều là cảm hồn lão tổ tự có bản lĩnh. Hắn xem nhẹ chính là cảm hồn lão tổ công pháp điệp ra. Liền bắt hắn tự thân đến nói, ngưng dịch đỉnh phong tu sĩ nhục thân phòng ngự, nhiều lắm là có thể chống đỡ được chân khí xâm nhập. Ngay cả như vậy thủ thương cũng là khó tránh khỏi. Có thể hắn gia trì bất bại kim thân công pháp, lại có thể bảo vệ tốt sát khí cùng thiên lôi châu bảo liệt oai. Nếu cảm hồn lão tổ lấy bất bại kim thân lục chuyển nhục thân, lại gia trì công pháp, nên lợi hại đến mức loại trình độ nào? Lại lấy cảm hồn lão tổ quanh thân có thể kích phát chân khí đáng sợ, thẳng gia trì công pháp, lại nên sử dụng ra loại nào đáng sợ công kích? Này thân pháp tên là khinh nhiên tán nhập phong lâm độ, lấy khí ngự thân, ở vào khoảng hư thực, chính là ta bí về cấm pháp, không truyền hậu thế. Vương Huyền Cơ rất hài lòng Hứa Dịch trong mắt lộ ra chấn kinh, trong lòng cười lạnh, ngưng dịch mạnh hơn, tại cảm hồn trước mặt, cũng như sâu kiến, cho dù có bí pháp có thể bảo vệ tốt hồn niệm đánh giết. Cần biết nhục thân bên trên ngày đêm khác biệt. Căn bản không phải bí pháp có thể bù đắp. Lại nhìn một chiêu nói xong, Vương Huyền Cơ đưa tay chộp một cái. Một con dài nửa xích màu tím hộp vung hiện trong lòng bàn tay. Tím hộp mở ra. Bốn cái màu đỏ thiên lôi châu sắp hàng chỉnh tề trong đó. Nhưng thấy Vương Huyền Cơ song trường hợp lại, tím hộp đột nhiên nổ tung. ánh sáng chói mắt đột nhiên vọt lên bành thiên hỏa ánh sáng. To lớn sóng khí đem vây quanh ở hơn 10 trượng bên ngoài sông người. Đều sông bay. Hứa Dịch cũng bị sông đến bay ra mấy cái té ngã, trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Hắn bây giờ tu vi. Lấy bất bại kim thân ngũ chuyển bản lĩnh. Cũng có thể ngạnh kháng thiên lôi châu bảo tạc. Có thể nhiều nhất chống đỡ một viên. Mà không đến nỗi có ngoại thương. Nếu hai viên cùng nổ. Thế tất trọng thương. Nếu như bốn cách đồng thời cẩn thân bảo tạc. Không phải lập tức ô hô ai tai không thể. Giờ phút này. Khói lửa lọt vào. Vương Huyền Cơ chỉ song trưởng chảy máu. Quanh thân vỡ nát quần áo lộ ra thuần trắng như ngọc da thịt. Lại là không chút nào có tổn thương hoạn. Bây giờ lực phòng ngự. Hứa Dịch đã không dám tưởng tượng. Cái này tuyệt không phải bất bại kim thân lục chuyển có thể có bản lĩnh. Quả thực khả kính đáng sợ. Lại nhìn một chiêu Vương Huyền Cơ nhẹ nhàng vuốt sâu. Tiếng nói vừa dứt. Quanh thân đột nhiên thả tử khí. Trùng điệp tử khí vội vàng không kịp chuẩn bị thấu thể mà ra. Thoáng qua tụ thành một cái đường kính hơn một trượng to lớn thuần tím hình cầu. Vương Huyền Cơ kêu nhỏ một tiếng, huy trưởng hư chụp cái kia màu tím hình cầu nháy mắt trực thấu sàn nhà mà vào. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tây bắc bên ngoài hai dặm. Một đầu dài đến trong vòng hơn 10 dặm to lớn thành cung. Một tiếng ấm vang tiếng vang. Nháy mắt đổ sụt. Ngưng dịch cảm hồn cách xa một bước, trời đất chinh lịch. Hứa Dịch âm thầm cảm khái. Vương Huyền Cơ phóng ra cái kia màu tím hình cầu. Tốc độ nhanh chóng. Khí ẩn nồng. Hắn cho dù tự phụ vô lượng chi hải. Gân lạc mạnh. Hỏa cương sát. Cũng khó tránh khỏi theo không kịp. Đây là cảnh giới khác biệt. Không có cách nào dùng thiên phú và cố gắng triệt tiêu. Mà cái kia màu tím hình cầu. Không xuống đất tấm mà không nổ tung. Ở dưới đất lao nhanh mấy trăm trượng. Phá hủy trong vòng hơn 10 dặm to lớn thành cung. Loại này thần diệu bản lĩnh. Quả thực muốn vượt qua hắn hiểu được. Hắn không biết dạng gì công pháp. Có thể làm được đối với sát khí trường khống tùy tâm. Đến tình trạng này. Càng diệu cảm giác chính là một chiêu này cơ hồ chỉ nửa bước muốn vượt qua hư thực ở giữa giới hạn. Ba chiêu, Vương Huyền Cơ. Phân biệt hiện ra thân pháp. Phòng ngự cùng sát khí công kích. Chiêu chiêu vượt qua Hứa Dịch tưởng tượng, thậm chí Hứa Dịch hoài nghi Vương Huyền Cơ căn bản chưa hết toàn lực. Cảm hồn mạnh, Hứa Dịch hôm nay thấy vậy. Hắn không biết là Vương Huyền Cơ thân vì bí vệ phó chủ tế. Bởi vì hoàng thất 2000 năm tích lũy công phu quyết định mà khiến thần công huyền diệu vô địch. Vẫn là cảm hồn chi cảnh. Tất cả đều có cường đại như vậy. Nói đến, hắn quần nhau qua cảm hồn lão tổ, đã vượt một tay số lượng. Ai cũng chưa từng cho hắn như Vương Huyền Cơ như vậy đáng sợ uy áp. Chiêu thứ hai, Bất Động Minh Vương, chiêu thứ ba, Lạc Địa Diêm La. Này ba chiêu đều là ta bí vệ bí mật bất truyền. Huyền diệu, uy lực ngươi đã gặp. Tuyệt không tại cái kia cực khổ thập tử thiên bảng địa bảng liệt tên bất luận cái gì huyền công phía dưới. Chỉ cần ngươi xếp vào bản tôn môn tường đều trao tặng cùng ngươi. Vương Huyền Cơ ngọc thủ lâm phong, lâm cao xa nhìn, một bộ đã tính trước bộ dáng. Tại hắn nghĩ đến, Hứa Dịch đáp ứng cơ hồ là tất nhiên. Dù sao, trước mắt tình trạng, tại người này mà nói, đã là tử cục. Đấu thì hẳn phải chết, từ thì có thể sống. Tu hành đến Hứa Dịch bây giờ tình trạng, hao phí vất vả. Có thể nghĩ, huống chi tu sĩ khác biệt phàm nhân, siêu thoát tính mạng quá trình bên trong, càng thêm chân quý tính mạng. Vương Huyền Cơ căn bản không tin Hứa Dịch sẽ phản kháng. Vừa mới ba chiêu, vừa đến, hắn khó được hiện thân. Đúng lúc gặp Đại Xuyên Thiên Tử mới chết, đương nhiên phải triển lộ bản lĩnh, dựng đứng tuyệt đối uy quyền. Thứ hai, cũng cho Hứa Dịch đưa chương bậc thang, để cái này hiếm thấy thanh niên kỳ tài bình yên xuống đài. Vương Huyền Cơ chính kiêu căng tự thắng thời khắc, Đông Huyền Cơ lại gấp được mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn tự so người bên ngoài rõ ràng nhà mình vị này phó chủ tế. Tuổi mới cùng ngũ tuần, lại có gần 40 năm quang cảnh. ngồi bế tử quan. Tại đạo lý đối nhân xử thế một đạo kịp thời lạnh nhạt, dù thông minh tuyệt đỉnh, lại chưa quá nhiều âm vực xảo quyệt. Huống chi, vị này phó chủ tế chính là về sau. Chỉ thấy cái này đầy đất tanh nồng. Lại không biết cái này đầy đất tanh nồng đến cùng là trước mắt hỗn thế ma vương làm sao từng bước một giày vò ra. Luận võ lực, Đông Huyền Cơ tự tin. Chính là cái này hỗn thế ma đầu lại mạnh lên gấp 10. Cũng thắng không nổi vị này phó chủ tế đi. Có thể luận âm hiểm, giảo quyệt. Vị này phó chủ tế chỉ sợ phải cho cái kia đáng chết hỗn thế ma vương sách giày còn chưa đủ tư cách. Nhất là nhìn thấy Vương Huyền Cơ toát ra kiêu căng đến, Đông Huyền Cơ càng thêm lo lắng. Hết lần này tới lần khác vị này phó chủ tế uy phong đã quen. Phái đoàn cực lớn. Hắn liền muốn nhắc nhở. Lại sợ rơi xuống cái này phó chủ tế mặt mũi. Chọc cho Long Nhan giận dữ, há có quả ngon cho hắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 75 chương 733 thi biến ngay tại Đông Huyền Cơ oán thầm thời khắc. Chợt hiện một trận kinh hoa. Thi biến nương theo lấy cách này âm thanh kêu gào thê lương. Tất cả ánh mắt đều hướng dưới mặt đất bị lồng tại lồng ánh sáng bên trong Hạ Tử Mạch thi thể nhìn lại. Đã thấy Hạ Tử Mạch tuyết gấm giống như cái cổ. Lại sinh ra mỹ lệ phức tạp tế văn. Phía sau sinh ra một đám lông mượt mà lộng lấy lông chim. Yêu nghiệt. Lại là yêu nghiệt không có khả năng. Rõ ràng là người. Làm sao có thể là yêu nghiệt? Như là yêu nghiệt. Cái này. Đây ít nhất là huyễn hình kỳ đại yêu không đúng. Là con kia kỳ yêu. Đoạt yêu cuộc chiến bên trong con kia tung tích không rõ kỳ yêu trời ạ. Đúng là này yêu. Chỉ là khai trí kỳ liền người sống diện mạo. Như thế kỳ yêu. Thế chỗ khó cầu. Toàn trường lập tức vỡ tổ tới. Hứa Dịch cũng chấn kinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới còn giống như này biến cố. Trong lòng nhìn không được sinh ra một tia rung động. Một tia hy vọng xa vời. Có biến hóa dù sao cũng so không biến hóa tốt. Ha ha ha. Trời xanh có mắt. Trời không tuyệt ta hoàng. Ban thưởng như thế kỳ chân vương Huyền Cơ ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Trên mặt thanh lãnh cao ngạo quét sạch sành xanh. Thân hình như điện. Hướng Hạ Tử Mạch phun đi. Hứa Dịch trên mặt lạnh lẽo cảm thấy quét ngang, gắt gao cắn chặt khớp hàm. Vương Huyền Cơ thoáng qua bổ nhào phủ cận. Bàn tay lớn lăng không ấm xuống. Một cái to cỡ ôm hết quả cầu ánh sáng màu xám từ trong lòng bàn tay sinh ra. Phi hỏa lưu tinh giống nhau hướng lồng ánh sáng đánh tới. Một tiếng ấm vang tiếng vang, sóng khí tung bay, lồng ánh sáng sấp xỉ không chút nào bị tổn thương. Có chút ý tứ, lại để ngươi đem cái này bộ trận pháp cũng lừa gạt đi. Vương Huyền Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng. Bàn tay lớn lại lần nữa nhô ra. Lăng không tư bày. Lại một đường to cỡ ôm hết quả cầu ánh sáng màu xám sinh ra. Không đợi quả cầu ánh sáng kia hướng lồng ánh sáng đánh tới. Lại một quả cầu ánh sáng từ trưởng trung đưa ra. Liên tiếp chín đạo quang cầu. Lăng không tụ hợp. Vương Huyền Cơ song trường hợp lại. Cái kia tổ hợp chín đạo quang cầu lại ngưng thực thành một viên lớn chừng bàn tay khối lập phương. Cái kia khối lập phương giống như thực thể. Nhẹ nhàng xoay tròn. Hướng lồng ánh sáng đánh tới. Nhưng nghe một tiếng nhẹ phúc. Tất cả mọi người đều gắt gao đè lại lỗ tai. Chống cự cái kia kinh người âm rít gào. Lại là cái này kinh thiên cử bảo. Phát ra dọa người âm rít gào. Cái này âm rít gào cũng không phải là to lớn bảo âm thanh, mà là sinh ra một loại đâm thẳng màng nhĩ giọng thấp. Âm rít gào lói lên một cái rồi biến mất, vô biên sóng khí nổ tung, lồng ánh sáng nháy mắt tan rã. Vương Huyền Cơ vui mừng những mày. Bàn tay lớn đang muốn hướng Hạ Tử Mạch bắt mà đi. Hạ Tử Mạch thi thể lại không cánh bay về phía nam. Định thần nhìn lại. Phương Nam trên không. Một cái thanh niên áo trắng bàn tay trái đẩy ra. Một đạo cường đại lại không hề có một tiếng động luồng khí xoáy. Như vòi rồng đem Hạ Tử Mạch thi thể cuốn lên giữa không trung. Thình lình chính là Cao Tẩu Nguyện Dược chủ cuối cùng nhìn không được động thủ. Thế cuộc phát triển đến bây giờ, hắn vừa lòng thỏa ý. Đại xuyên hoàng thất thâm hậu nội tình đến cùng không có để hắn thất vọng. Tỏa long hoàng khí không chỉ có khiến cho Hứa Dịch trọng thương, quan trọng nhất là triệt để ngăn chặn người này thực lực mạnh mẽ. Cho tới Vương Huyền Cơ đột nhiên đến, rơi ở trong mắt dược chủ, chỉ là không lớn phiền toái không nhỏ. Dù cho Vương Huyền Cơ lúc trước hướng Hứa Dịch huyễn ký giống nhau hiện ra ba chiêu, dược chủ cũng không chút nào đem để ở trong mắt. Càng làm dược chủ động tâm là Hạ Tử Mạch lại tại lúc này hiển lộ yêu thân. Nguyên bản Hạ Tử Mạch ngoài ý muốn bỏ mình, dược chủ còn lo lắng cố này yêu thân xảy ra biến cố. Không ngờ cuối cùng vẫn hiển lộ yêu thân, treo lấy một trái tim lúc này mới rơi xuống. Dược chủ chằm chằm Hạ Tử Mạch chẳng biết bao lâu. Bây giờ Vương Huyền Cơ muốn nhanh chân trước đăng, Hứa Dịch lại thành mộ bên trong xương khô. Mà đại xuyên hoàng thất nổi tình đã bị Hứa Dịch cái này áp tặc sốc cái đáy rơi. Tuyệt chủ lúc này hiển lộ chân thân, lại có sợ gì? Muốn chết! Vương Huyền Cơ lửa giận nổi lên 3000 trượng, quát lên một tiếng lớn, một đạo hồn niệm chém ra. Tuyệt chủ nhẹ hừ một tiếng, đôi mắt lật một cái, một đạo hồn niệm chém ngược mà đến. Vương Huyền Cơ đau nhức vô một tiếng, đầy mắt khó mà tin tưởng. Đơn thuần âm hồn, vượt chủ chính là âm thể tồn thế. Đã càng ngàn năm, âm hồn mạnh, đã vượt xa cảm hồn lão tổ. Vương Huyền Cơ hòng dùng hồn niệm giết chết vượt chủ, chẳng lẽ không phải là vọng tưởng bắt hòn đá tạp khối sắt vỡ. Lại nói vượt chủ hồn niệm ngăn trở Vương Huyền Cơ thời khắc, Hạ Tử Mạch thi thể đã đằng đến 10 trượng có hơn. Vượt chủ vừa muốn hạ thủ bắt, tâm thần đột ngột chấn, trên trời ánh nắng đột nhiên ảm đạm, một đạo hắc ảnh che lên xuống tới. Ngưng mắt nhìn lại, cái này giật mình không phải tầm thường. Cái kia đập vào mặt chỗ nào là người? Đúng là một đầu thân cao gần trượng, toàn thân phân bố đen lông cứng tóc mỏ nhọn cự thú. Cái kia cự thú tất nhiên là Hứa Dịch không thể nghi ngờ. Khi ấy Vương Huyền Cơ cuồng nhào Hạ Tử Mạch, Hứa Dịch lòng nóng như lửa đốt, lại cứ gân lạc bị tỏa long hoàng khí vây chết. Đừng nói ngăn cản, chính là duy trì ngưng không chú thân cũng làm không được. Cảm thấy quét ngang, liền đem hai viên hóa yêu đan toàn bộ ném vào miệng tới. Hắn đánh chủ ý chính là hòng dùng hóa yêu đan cuồng bạo thuốc kình tách ra chật ních gân lạc tỏa long hoàng khí. Hóa yêu đan, hắn không phải là lần đầu tiên phục dụng, đã có kinh nghiệm. Có thể hắn chưa hề một lần phục dụng hai hạt hóa yêu đan. Cho dù tại đối chiến bảo hủy thời khắc, hai lần hóa yêu, đó cũng là một trước một sau phục dụng hai viên hóa yêu đan. Nhưng tình thế đã gấp, liều mạng một lần, Hứa Dịch cũng bất chấp. Hai viên hóa yêu đan tài xông vào trong bụng, bạo liệt thuốc kình, nháy mắt du tẩu kỳ kinh bát mạch, khủng bố dược lực, nháy mắt đem gân lạc chứng mở. Cái kia cố tỏa long hoàng khí lại bị cuồng bạo dược lực một chống mà phá. Dược hiệu tiếp tục phát huy, gân lạc nháy mắt bị chống đỡ đến cực hạn. To lớn đau đớn truyền đến, gọi hắn sâu trong linh hồn trận trận chột dạ. Xương cốt, da thịt, nháy mắt nhổ trướng. Khủng bố dược lực tới quá gấp quá mạnh, vốn là chưa từng phục hồi như cũ thương thí, nháy mắt bại ra đại lượng mặt vỡ. Máu tươi chảy ngang, từng khúc nhổ dài xương cốt vượt xa ra khuyết trương tốc độ, không ít địa phương xương cốt lại đâm ra ngoài thân thể tới. Tốt lúc trước ăn vào một số cực phẩm đan dược, cuối cùng tìm ra đường cái. Dược hiệu phát tán, to lớn mặt vỡ đình chỉ chảy máu, quanh thân làn da phi tốc khuyết trương. Cuối cùng khó khăn lắm đem nhổ trứng đến cực hạn xương cốt, cơ bắp bao quanh bao khỏa. Khoa trương nhất chính là nồng đậm tươi tốt đến cực hạn lông đen, như từng chiếc gai ngược, đâm xuyên trong thân thể. Nói đến phức tạp, lần thứ ba hóa yêu, gân lạc, xương cốt, da thịt, đều đã thích ứng. Nháy mắt liền hóa thành yêu thân, thẳng hướng dược chủ đánh tới. Nói đến, ấm Hứa Dịch lúc đầu dự định là muốn trong bóng tối âm dược chủ một thanh. Lúc đó thừa dịp cùng Đông Huyền Cơ nói nhảm khi, hắn đã bắt đầu hướng dược chủ chỗ phương hướng Nazi. Không ngờ Đông Huyền Cơ trước giày vò ra tỏa long hoàng khí, nhiều lần Vương Huyền Cơ lại đuổi đem mà tới. Giờ phút này dược chủ càng là hiển lộ chân thân, lại làm cho triệt để đã mất đi âm dược chủ cơ hội. Bất quá, lấy hắn bây giờ trạng thái chính là chính diện ngạnh hám, lại sợ ai cả. Dược chủ lại là thấy rõ Hứa Dịch đến tột cùng, nhưng cũng không rõ hắn cách này hóa yêu thủ đoạn. Lấy hắn ngàn năm kiến thức, tỏa long hoàng khí cơ hồ là vô giải tồn tại. Như thế ràng buộc như thế nào bị đánh vỡ. Khi Hứa Dịch hóa thành lông xám cử yêu vút không mà đến thời khắc, hắn căn bản không có ý thức được này yêu chính là Hứa Dịch hóa thân. Lập tức vượt chủ lạnh hừ một tiếng, trái tay khẽ vẫy, một đoàn hắc vụ rời thân thể, nháy mắt tại không trung tuôn ra đầy trời bóng đen, hóa thành vô số hồn thể thẳng hướng Hứa Dịch đánh tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 75 chương 734 thiết bối âm cực trùng chiêu này gọi là vạn dược thực huyết. Chính là dược chủ lấy thu nạp huyết thực thôi diễn ra diệu pháp. Giờ phút này không trung tung bay vô số hồn thể. Không có chỗ nào mà không phải là thôn phệ huyết thực lệ dược. Không phải nhưng đối phó nhân tộc sát thương to lớn, liền là đối phó yêu thú cũng tự thuận buồm xuôi gió. Nào biết cái này ngàn vạn dược ảnh mới đưa ra, Hứa Dịch trưởng trung nhiều một thanh xích hồng huyết kỳ. Cờ xí nhẹ lay động, cái kia vô số bóng đen nháy mắt chui vào huyết kỳ bên trong đi. Tuyệt chủ một miệng lão huyết suýt nữa phun ra ngoài, oán độc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Là ngươi cơ quan tính hết, khó lòng phòng bị, cho dù tuyệt chủ tâm như sắt đá, giờ phút này cũng phá thành mảnh nhỏ. Hứa Dịch càng không đáp lời, thu hồi huyết hà kỳ, một đạo hỏa cương sát thương bắn thẳng đến dược chủ. Hỏa cương sát chí dương chí liệt. Dược chủ dù tu hành chí âm cực mà dương tình trạng, lại cũng không dám ngạnh kháng. Dù hận cực muốn điên, nhưng cũng tiếp tục tiến lên không được. Hứa Dịch gặp phải, nâng hạ tử mạch thân thể, nội tức thôi động. Từ đầu đến cuối không cảm giác được hạ tử mạch sinh khí. Chỉ bên trong trong bụng ầm ầm có cỗ nhiệt lực lưu động, chắc là nguyên thể đan cùng lậu đan dược kình đang nổi lên tác dụng. Cảm thấy đau thương, trên tay không ngừng lấy ra phược dao thẳng đem hạ tử mạch thi thể một mực trói ở trước ngực. Giờ phút này hắn vóc người cân trượng, eo rộng mười vây, hạ tử mạch buộc ở hắn ngực giống như anh hài. Yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt. Xem ra thật không thể để ngươi sống nữa. Vương Huyền Cơ một điều khiển xám thú vọt lên không đến, cùng dược chủ Hứa Dịch thành thế chân vạc. Dược chủ nói: họ Vương, người này giảo quyệt phi thường, lúc trước đoạt yêu cuộc chiến mặt sẹo đạo nhân chính là người này. Tư không thần điện cuộc chiến, người này quần nhau với rất nhiều cảm hồn lão dược phía dưới, thành công cướp đoạt mấy khối giới bài. Dược kế đa đoan, không thể bình thường. Ngưng Dịch tiểu bối nhìn tới, này hóa yêu chi pháp hơn phân nửa được từ thương gia, lực lớn vô cùng, phòng ngự vô địch, nhất thiết không thể khinh thường. So sánh Hứa Dịch, Vương Huyền Cơ tại dược chủ trong lòng liền uy hiếp cũng không bằng. Bây giờ chia ba chân vạc, đại chiến sắp nổi, dược chủ đầu một lần ý chính là bình diệt Hứa Dịch. Trong mắt hắn, Vương Huyền Cơ chính là thiên nhiên hợp tác đồng bản. Lúc trước nhìn Vương Huyền Cơ chỉ lo không ngừng huyễn kỹ, rõ ràng căn bản không có đem Hứa Dịch ma đầu kia để vào mắt. Giờ phút này hắn phát một phen lời từ đáy lòng, bất quá hy vọng Vương Huyền Cơ đề cao cảnh giác. Nào có thể đoán được hắn cái này vừa mở nói, lại đem Vương Huyền Cơ lực chú ý dẫn tới trên người hắn tới. Vương Huyền Cơ nhìn chằm chằm hắn nói: giấu đầu lộ đuôi, âm khí âm u, đại xuyên khi nào xuất ngươi nhân vật này, đến cùng là môn nào phái nào dược chủ thực lực, đưa tới Vương Huyền Cơ hiếu kỳ. Không đợi dược chủ trả lời, Hứa Dịch thân hình nhất chuyển, lại bỏ hai người hướng cái kia quốc bia bay đi. Muốn đi không cửa, chết ở đây đi. Dược chủ rít lên một tiếng, trưởng trung hiện ra cái tản ra từng tia ý lạnh đen như mực bình nhỏ, cắn chặt răng ngà, song trường khép kín. Cái kia đen như mực bình nhỏ nháy mắt vỡ nát, ông một tiếng, Một trận hắc vụ đằng ra. Định thần nhìn lại. Chỗ nào là hắc vụ? Lại là một con to cỡ con ong mật. Đen tỏa sáng sắc giáp lưng trùng. Tụ tại một chỗ. Trong nháy mắt. Vương Huyền Cơ một giá màu xám tinh thú. Đang mở ra. Trên mặt đều là kinh hãi. Lẩm bẩm nói. Thiết bối âm cực trùng. Dương thế như thế nào hiện ra vật này? Kẻ trước mắt này đến cùng là như thế nào một con ác duyệt? Vừa mới. Vượt chủ hướng Hứa Dịch phát động công kích. Vương Huyền Cơ cũng không xuất thủ. Cũng không phải là cho rằng trước mắt cái này âm khí âm u thanh niên. Định có thể đối phó được Hứa Dịch cái này hỗn thế ma vương. Chỗ làm người. Bất quá là tự trọng thân phận. Hắn Vương Huyền Cơ nếu muốn giết ai. Há có giết không được. Cho dù Hứa Dịch ma đầu kia hung diễm ngập trời. Hắn tự tính trước kỹ càng. Làm gì cùng người bên ngoài cùng nhau xuất thủ, không có yếu thân phận. Cần biết hắn Vương mố người tại Đại Xuyên quốc bên trong. Nhất là một đám quan lại tinh anh trong lòng. Thế nhưng là thần chi giống nhau tồn tại. Lại nói ngay tại Vương Huyền Cơ âm thầm ước đoán dược chủ thân phận thời khắc. Dược chủ trong miệng vẩy ra một nắm âm khí xâm nhiên lục dịch. Chính giữa cái kia nâng hắc vụ. Nháy mắt. Cái kia nâng hắc vụ lập tức bốc lên sương mù màu trắng. Liền mang theo phạm vi trong vòng mấy trăm trượng. Nhiệt độ cấp tốc hàng thấp. Cứ thế tại mặt đất bên trên cấp tốc kết xuất tầng một thật mỏng băng lăng. Hắc vụ thế tới cực nhanh, giống như khói nhẹ, phiêu hốt liền đến phủ cận. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, tay trái khốc tang bổng, tay phải huyết hà kỳ, nghênh đón trận kia hắc vụ quay đầu đánh tới. Tuyệt chủ với người bên ngoài mà nói. Là như yêu giống như ma giống như tồn tại. Có thể hắn chưa từng e ngại. Chỗ ỷ lại người. Chính là cái này huyết hà kỳ cùng khúc tang bổng. Tuyệt chủ các loại âm độc thủ đoạn đều ở đây hai vật dưới, hóa thành cho bụi. Cái này hắc vụ âm khí âm u, rõ ràng là âm ti nhất lưu, khúc tang bổng, huyết hà kỳ chuyên khắc loại này. Nào biết được khúc tang bổng cùng huyết hà kỳ. Mới đánh trúng cái kia hắc vụ. Một đám thiết bối âm cực trùng chút nào phản ứng cũng không. Lại giống như cực hoan hỉ hai vật. Bám vào trên đó. Thuận xuôi theo bò tới. Hứa Dịch hù đến mặt không còn chút máu. Tâm niệm vừa động. Vội vàng thu hai vật. Nhiều thiết bối âm cực trùng đằng không. Bay nhào mà tới. Hắn cuống quýt thôi động cương sát. Lập tức quanh thân hồng quang diệu diệu. Hừng hực hỏa cương sát. Nháy mắt đem một đám thiết bối âm cực trùng bao phủ. Hỏa cương sát lấy từ địa tinh chi hỏa. Chí dương chí cương. Liền ngay cả dược chủ cực âm thân. Cũng muốn nhượng bộ lui binh. Hứa Dịch tự nghĩ cái này nhóm thiết bối âm cực trùng. Đã bị hỏa cương sát bao phủ. Tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Nào có thể đoán được. Sau một khắc phát sinh một màn. Suýt nữa kinh bạo ánh mắt của hắn. Cái kia hắc vụ lại vây quanh hỏa cương sát tung bay. Không những không từng có suy vong hiện ra. Ngược lại có tinh thần tỏa sáng chi thế. Ha ha ha. Tuyệt chủ thả người cười dài. Hứa Dịch kinh hãi rơi vào trong mắt. Đúng như tiến một bữa phong phú huyết thực. Tiểu tặc. Như không để ngươi biết được cái này thiết bối âm cực trùng. Chính là mô tốn sức thiên tân vạn khổ. Chuyên vì ngươi tìm kiếm mà đến. Ngươi làm sao biết bản tôn khổ tâm. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Lấy ngươi cái này đầy đủ máu thân. Đến hào hào tế điện bản tôn ngàn khó vạn khổ. Lời này tuyệt không phải nói ngoa. Từ ngày đó lòng đất một trận chiến. Tuyệt chủ khắp nơi bị quản chế. Hắn liền đem Hứa Dịch làm họa lớn trong lòng. Định làm nhất định diệt trừ mục tiêu. Trải qua trận này. Mưu ma trước dù biết đến vẫn lấy làm kiêu ngạo đòn sát thủ. Căn bản đối với Hứa Dịch vô hiệu. Hắn không tiếc tự mình trở lại hiểm. Bốc lên bị âm binh bắt cầm nguy hiểm. Trốn vào U Minh. Dò xét đáy âm hà. Thu thập cái này thiết bối âm cực trùng. Cái này thiết bối âm cực trùng sinh trưởng tại U Minh chi địa. Ăn âm hà nước. Theo tam âm một mà rừng. Chính là trí âm vật. Khúc tang bổng chính là tam âm một làm chủ tài rèn thành. Huyết hà kỳ dù có thể thu hồn bắt dược. Hai giống như ngự dược bảo khí. lại là không làm gì được cái này thiết bối âm cực trùng. Càng bởi vì cái này thiết bối âm cực trùng, chí âm mà thích dương, lại không sợ diễm hỏa. Đương nhiên, không sợ diễm hỏa, cũng chỉ là bình thường diễm hỏa. Hỏa cương sát lấy từ địa tinh chi hỏa, không chỉ có chí cương chí dương, cũng là dữ dằn phi phàm. Giờ phút này, thiết bối âm cực trùng sở dĩ có thể trải qua cương sát mà rào rạc bừng bừng phấn chấn, chính là dược chủ lúc trước phun ra đoàn kia lục dịch mới phát huy công dụng. Nguyên lai đoàn kia lục dịch chính là dược chủ âm nguyên chỗ tụ, bao hàm âm hồn lực lượng. Dùng bí pháp tế luyện thiết bối âm cực trùng, không chỉ có lớn mạnh thiết bối âm cực trùng, còn có thể làm được tâm thần như một, điều khiển tự nhiên. Vương Huyền Cơ kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cách liền nhận ra cái này u minh kỳ trùng. Dù cùng dược chủ cùng chiến hứa dịch, cũng sợ dược chủ đột nhiên thay đổi đầu mâu, đến cái ôm cỏ đánh thỏ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 75 chương 735 nghiệp hỏa, cái này thiết bối âm cực trùng không hề tầm thường. Lực xuyên thấu kinh người, thủy hỏa khó diệt, tốc độ kinh người. Giới này cơ hồ không có thiên địch. Càng đáng sợ chính là thiết bối âm cực trùng cực đoan yêu thích huyết thực, điên cuồng nhất hung áp. Vương Huyền Cơ chính là lấy cảm hồn mạnh, cũng chỉ có nhượng bộ lui binh. Lại nói hứa dịch kích phát hỏa cương sát, tài thoáng ngăn cản, thiết bối âm cực trùng đã đem cương sát thôn phệ hầu như không còn, lại lần nữa bay nhào mà đến, tốc độ mau lẹ, phun như mây trôi. Dù là hứa dịch đã thừa dịp cương sát cản trở cơ hội, vọt ra gần trăm trượng, nào có thể đoán được cái kia thiết bối âm cực trùng trước mắt lại đuổi tới phổ cận. Vượt chủ quát lạnh một tiếng, còn muốn trốn nhanh chóng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu không bản tôn đưa ngươi hóa thành bạch cốt. Tiếng quát vừa rơi, cái kia từ đầu đến cuối tụ làm hắc vụ thiết bối âm cực trùng lại tứ tán ra, ầm ầm thành vây kín chi thế. Lão Vượt, có dũng khí hôm nay liền bồi tiểu ra đấu đến cùng. Hứa dịch cười lạnh một tiếng, chợt dừng lại thân hình, trong miệng nói lẩm bẩm, hai chân song trường đều đưa ra xích hồng cương sát, nháy mắt tràn ngập quanh thân. Vượt chủ tà mị cười một tiếng, đây là phó thác cho trời a, song trường chiêu diêu, tứ tán thiết bối âm cực trùng hướng hứa dịch quanh thân tràn ngập cương sát bắn mạnh mà đi. Nào có thể đoán được, một đám thiết bối âm cực trùng mới đem chui vào cương sát, vượt chủ đột nhiên thống khổ kêu gào đứng lên. Cái kia hắc vụ giống nhau thiết bối âm cực trùng cũng đột nhiên kêu to đứng lên, mới muốn tứ tán bay đi, lại bị thúc ra liên miên không tuyệt nồng đậm cương sát vây quanh. Dần dần, cái này tụ thành hắc vụ thiết bối âm cực trùng giận người tiếng hét lớn càng ngày càng thấp, khoảng khắc triệt để trừ khử. Hắc vũ cũng nương theo lấy đi thấp tiếng gào chậm rãi biến mất. Nương theo lấy tiếng gào kết thúc, hắc vũ triệt để tan hết, chỉ còn lại một chỗ hạnh chất lỏng màu vàng, tản ra thúc người che hôi thối. Nháy mắt, cứng rắn mặt đất bị ăn mòn ra cái cự đại hố lõm. Cái này, đây không có khả năng. Vương Huyền Cơ gắt gao nhìn chằm chằm hứa dịch như thấy yêu ma. Thiết bối âm cực trùng, loại nào hung tàn đáng sợ, là lên kỳ trùng bảng, chính là hắn gặp gỡ rất nhiều thủ đoạn công kích, phòng ngự bảo bối cũng vô hiệu, chỉ có nhượng bộ lui binh. Hết lần này tới lần khác, cái này đáng sợ trùng tại hắn ngay dưới mắt hóa thành một bãi vàng nước, quả thực khiêu chiến hắn nhận biết. Phải biết sớm tại mấy hơi thở trước đó, cái kia đáng giận tặc tử hỏa cương sát còn không làm gì được cái này thiết bối âm cực trùng. Sao sinh thoáng qua ở giữa lại sinh như vậy kỳ quyệt biến hóa? Hẳn là cái này ác tặc thật sự là thiên quyến người. Hứa dịch tự chẳng biết chính mình có phải là hay không thiên quyến người. Hắn chỉ biết hiểu chính mình viên kia tươi sống trái tim, cuối cùng lại lần nữa an ổn trở xuống trong lồng ngực. Nguyên lai, lần này thiết bối âm cực trùng hủy diệt nhìn như dễ dàng, có vẻ như bình thường, lại là hứa dịch kinh người trí tuệ cùng kinh thiên dũng khí, cùng bắt giữ chiến trường tin tức năng lực kết hợp hoàn mỹ thể hiện. Thiết bối âm cực trùng sơ lâm, khốc tang bồng, huyết hà kỳ, thậm chí cương sát đều khó có hiệu quả. Hứa Dịch quả thực hoàng hồn. Nhất là mỗi khi thiết bối âm cực trùng tới gần, hắn toàn thân khí huyết đều bị thiết bối âm cực trùng cái kia cỗ mãnh liệt khát máu chi ý hấp dẫn, nhìn không được sôi trào, hướng phía thiết bối âm cực trùng vị trí tập trung. Hắn liền ý thức đến loại này kỳ trùng đáng sợ uy lực, một khi để cận thân, tất khó may mắn thoát khỏi. Đang chân tay luống cuống thời khắc, tuyệt chủ đắc ý thời khắc, hét ra này thiết bối âm cực trùng danh hiệu. Với Hứa Dịch cái này chiến thuật đại sư mà nói, khó khăn nhất không phải địch thủ quá mức cường đại, mà là vô pháp biết người biết ta. Thiết bối âm cực trùng danh hiệu mới ra, hắn lập tức từ vạn bảo tạp ký bên trong thu thập đến đối ứng. Trong lòng chấn động mãnh liệt, làm sao cũng không nghĩ tới dược chủ càng đem loại này ác dược để vào nhân gian. Cũng sáng tỏ tại sao khốc tang bổng, huyết hà kỳ không làm gì được này trùng. Một phương diện khác cảm thấy cũng ngầm tự chấn định, khuy xuất sơ hở. Vạn bảo tạp ký đối với cái này kỳ trùng có ký càng ghi chép. Thích Dương không sợ diễm hỏa, ghi rõ xác thực, nhưng lại ghi chép rõ liệt diễm đốt cháy 3 ngày, có thể gây nên tiêu vong. Từ đó chứng minh, này kỳ trùng cho dù không sợ diễm hỏa, âm cực mà dương, đến cùng tính thuộc cực âm, không có khả năng tại trí dương phía dưới, quá mức bền bỉ. Hứa Dịch tự nghĩ kích phát hỏa cương sát, chính là thuần túy nhất địa tinh chi hỏa, so bình thường diễm hỏa, chẳng biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Này kỳ trùng có thể gặp cương sát mà sinh cơ rào rạc, tuyệt không phải là bản thân thuộc tính, hơn phân nửa cùng dược chủ phun ra cái kia ngụm lục dịch có tuyệt đại liên quan. Cho dù lần này suy đoán bất quá một ốm ý kiến, trong lúc tính mạng giao quan thời khắc, có 1% hy vọng, tự xem như 100% cố gắng. Hứa Dịch quyết định thật nhanh, thôi động phân hồn quyết, một sợi âm hồn từ linh đài nhập khí hải, du tẩu quanh thân gân lạc, cũng theo hỏa cương sát một trống mà ra. Theo Hứa Dịch suy đoán, tuyệt chủ phun ra cái kia ngụm lục dịch hơn phân nửa ẩm chứa âm hồn lực lượng, nếu không há có thể thôi động cái này âm giới kỳ trùng điều khiển như cánh tay. Quả nhiên, hắn âm hồn theo cương sát một đạo phóng ra, lập tức liền nhìn trộm đến dược chủ chất chứa tại kỳ trùng bên trong một sợi phân hồn. Ngoại phóng âm hồn lập tức xảo nhập kỳ trùng trong cơ thể, cùng dược chủ cái kia sợi âm hồn dây dưa. Nếu là bình thường phân hồn, cho dù là cảm hồn lão tổ phóng ra phân hồn, dược chủ cũng kiên quyết không sợ. Hết lần này tới lần khác, Hứa Dịch âm hồn lâu được lôi đình luyện, tự mang một sợi lôi điện chi ý, chính là dược chủ loại này thuần âm chi thể khắc tinh. Là lấy, Hứa Dịch mới đánh ra cương sát, dược chủ liền phát ra thê lương bi thảm. Cái kia sợi bám vào trên thiết bối âm cực trùng âm hồn nháy mắt biến mất. Thiết bối âm cực trùng mất dược chủ bí pháp khống chế, lập tức đối với giữ sàn trí dương hỏa cương sát nổi lên mãnh liệt bài xích. Hứa Dịch bắt lấy thời cơ chiến đấu, cuồn cuộn không tuyệt thôi động cương sát, đem thiết bối âm cực trùng một mực bao khỏa. Thiết bối âm cực trùng tao ngộ mãnh liệt cương sát, phun bay không được, đành phải thôi động bản năng chống cự. Bao khỏa hỏa cương sát càng tù càng dày, chống cự liền cũng càng ngày càng suy yếu, cuối cùng hôi phi yên diệt. Tiêu diệt thiết bối âm cực trùng, nói đến đơn giản, kỳ thực cực kỳ nguy hiểm. Sinh từ khoảnh khắc, nếu như không phải Hứa Dịch căn cứ nắm giữ thiết bối âm cực trùng đặc tính, suy đoán ra dược chủ cái kia miệng lục dịch rào quyệt, liều mạng một lần, giờ phút này sinh tử hồn diệt, hài cốt không còn chính là hắn Hứa Dịch. Ngay tại thiết bối âm cực trùng kêu to tiêu vong thời khắc, dược chủ đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu gào đứng lên. Cái kia đáng sợ kêu gào như ngàn vạn lệ ruột leo ra ngoài u minh địa ngục. Trong sân mọi người đều liên tục không ngừng gắt gao che lỗ tai. Có cái kia tu vi hơi yếu, nhìn không được toàn trường lăn loạn gào khóc đứng lên. Cái kia đâm thẳng linh hồn kêu gào, tê tâm liệt phế. Không bao lâu, Cao Tẩu Nguyện nhục thân chợt nổi lên một đạo nhợt nhạt diễm hỏa. Diễm hỏa cấp tốc mở rộng, thoáng qua triệt để tiêu không, chỉ còn lại một cái nhàn nhạt hư ảnh. Hư ảnh trung tâm một đoàn sáng tỏ bạch hỏa, thuần trắng nghiệp hỏa dược chủ chi cảnh. Lại đến dược chủ chi cảnh, thương thiên bất nhân, lại sinh ngươi yêu nghiệt này. Một dược tồn, vong diệt 1 triệu sinh linh. Thương thiên không có mắt. Vương Huyền Cơ chỉ vào cái kia nhàn nhạt hư ảnh, thần sắc kích động cực kỳ. Dược chủ tồn tại, có thể so với đại xuyên cảnh nổi hiện ra yêu vương. Loại này đẳng cấp âm thể, tu vi thông thần, bản thân cũng là giữa thiên địa tạo hóa chân bảo. Vương Huyền Cơ toàn thân khó mà ức chế run rẩy, trên miệng nói đường hoàng vệ đạo ngữ điệu, trong lòng thực sự hưng phấn không hiểu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 75 chương 736 Ngọc Cốt Khô Lâu trước hiện kỳ yêu, lại hiện dược chủ. Trong vòng một ngày, hai đại thiên địa tạo hóa tất tập, trước mắt đầy đất vết máu, ngàn vạn vong linh. Vương Huyền Cơ trong lòng tụ lên vẻ lo lắng, sớm bị cái này hai đại kinh thiên chi hỉ xông đến ảm đạm. Vô sỉ tiểu bối, bản tôn cùng ngươi không chết không thôi. Nhàn nhạt hư ảnh phát ra thanh âm băng lãnh thấu xương, giống như băng kiếm. Thoáng chốc, hư ảnh song trường liên tục thôi động, từng đạo băng xương trống giống mà sinh, hội tụ một chỗ. Không bao lâu lại ngưng ghét ra một bộ tuyết sắc khô lâu. Băng Cơ Ngọc Cốt Hứa Dịch hai con ngươi gắt gao ngưng chú. Vật này hắn gặp qua. Khương Hận Thiên Di Hài, cuối cùng liền trở thành Băng Cơ Ngọc Cốt. Chỉ dựa vào còn sót lại bản năng chiến đấu, cố kia Băng Cơ Ngọc Cốt liền có hoành áp thiên hạ uy năng. Trước mắt cố này tuyết sắc khô lâu, tuy có xanh ngọc, lại hiển vẩn đục, rõ ràng không kịp Khương Hận Thiên Di Hài. Dù là như thế, nếu chỉ có Khương Hận Thiên cố kia Di Hài một nửa chiến lực, phiền phức liền lớn. Tuyết sắc khô lâu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng ngưng tụ. Thoáng qua đã ngưng tụ ra thân thể. Cái kia đạo nhàn nhạt hư ảnh du lói lên, liền chui vào cái kia tuyết sắc khô lâu bên trong. Hứa Dịch tâm trầm như nước, quanh thân lông đen như ứng kích phản ứng, từng chiếc dựng thẳng lên, nội tức lưu chuyển, gân lạc mở rộng, hỏa cương sát tràn ngập quanh thân. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ ngợi phá cuộc chi pháp. Trước mắt cố này tuyết sắc khô lâu cho hắn áp bách càng ngày càng mạnh, lại để tâm linh của hắn sinh ra vẻ sợ hãi. Đến tận đây, hắn cũng triệt để thu hồi đối với dược chủ lòng khinh thường. Sống sót ngàn năm sinh linh, cho dù là một ngày một tích, hội tụ lên nội tình, nhất định đầy đủ vô luân. Riêng là dược chủ cái này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, hắn liền theo không kịp. Giờ phút này có thể động viên duy trì, toàn bộ nhờ cái này không phải là ngưng dịch cảnh bên trong nên tồn tại cường đại âm hồn. Tuyết sắc khô lâu trống không miệng xương khép mở, phun ra tiếng người. Bản tôn tồn thế ngàn năm, độ thán sinh linh, rút hồn luyện phách không dưới 100.000, rút ra huyết thực đã vượt qua 1 triệu. Tốn sức thiên tân vạn khổ, một xương lấy nhất tinh, tụ tập 100.000 người xương, 800 yêu thân, mới được cái này một thân xương. Tiếp theo lại trầm tịch âm hà, ôn dưỡng 97 năm. Giới này sâu kiến, có tài đức gì đáng giá bản tôn vận dụng này thân? Tiểu bối, ngươi có thể làm đến nước này, chính là thân tử hồn tiêu, cũng đủ để kiêu ngạo. Lời nói này nói đến hoàn toàn không có nửa châm lửa khí, bình tĩnh như nhàn thoại việc nhà. Tới đất này bước, tuyệt chủ đã dốc hết toàn lực, xuất tan vốn ban đầu. Trong mắt hắn, Hứa Dịch đã là người chết, cùng người chết có cái gì tốt so đo. Hắn duy nhất có chỗ mong đợi là cho Hứa Dịch sắp sửa mang tới thống khổ tra tấn, không dày vò đến cái này đáng chết áp tặc nếm khắp thế gian đến khổ. Hắn thật hoài nghi mình liệu sẽ vì vậy mà sinh ra chấp niệm. Dù sao, vì diệt sát cái này đáng ghét áp tặc, hắn trả giá cao thực sự quá mức thảm liệt, quá khổng lồ. Cái khác không nói, riêng là cái kia thiết bối âm cực trùng cùng cái này ngọc cốt khô lâu, đều là hắn tồn tại lấy chuẩn bị đưa vào ngoại giới thủ đoạn bảo mệnh, căn bản không nghĩ lấy tại giới này vận dụng. Mà lấy dược chủ tu vi, thủ đoạn chỉ tại giới này, không hề nghi ngờ là đỉnh tiêm tồn tại. Chính là đối đầu cảm hồn lão tổ, hắn cũng có thể thong dong chống đỡ, thậm chí hơn một chút. Cách nào nghĩ đến, vì chu sát Hứa Dịch yêu nghiệt này, hắn chẳng những đàn tận kiệt lực, bày ra sát chiêu, thậm chí khởi động hai đại chuẩn bị ở sau, làm dự bị. Vạn không nghĩ tới thứ nhất lớn chuẩn bị ở sau, đi đầu liền vỡ vụn. Thiết bối âm cực trùng, đủ để hủy diệt giới này sinh linh tồn tại, lại ở Hứa Dịch trong tay hóa thành cho bụi, đánh nhau vỡ đầu. Vượt chủ cũng không thể nào hiểu được Hứa Dịch là như thế nào phá mở oán thai, thành tựu hỏa cương sát. Hắn càng không thể nào hiểu được chính là, chỉ là ngưng dịch cảnh tu vi, là làm sao có thể phân hồn rời thân thể, càng tại âm hồn bên trong gieo xuống một sợi lôi đình chi lực. Hai giống như kỳ tuyệt, lại đồng thời trên người Hứa Dịch tề tựu. Việc đã đến nước này, vượt chủ đã mất đi bình phán cùng cân nhắc Hứa Dịch năng lực tâm tư. Hắn mấy đã đem Hứa Dịch làm trời cao hạ xuống kiếp số. Nếu không phải như thế, sao sinh cái này khô khô ngưng dịch tiểu bối trên thân? Sao sinh ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi? Nguyên nhân chính là sinh ra này giống như ý niệm, vượt chủ không tiếc thôi động cái này không thuộc giới này đòn đánh mạnh nhất. Lại nói, mắt thấy ngọc cốt khô lâu mới muốn ngưng tụ ra hai chân, mặt trời chói chang trên không, vạn dặm không mây trên trời, đột nhiên âm trầm xuống, bốn phương tám hướng, nồng đậm tầng mây, đột nhiên hướng hoàng trên trận không tụ lại mà tới. Vân kiếp hiện ra, đúng là vân kiếp hiện ra, vật này lại đáng sợ như vậy. Trong sân chợt hiện một mảnh xôn xao, Hứa Dịch lông mày siết chặt, trong lòng một rơi. Vân kiếp hiện ra, hắn làm sao không biết, chính là xuất hiện không dung tại giới này vật mới có thể hiện hiện. Lúc đó bảo hủy hiện thế, bầu trời liền có vân kiếp hiện hiện. Lần này vân kiếp lại xuất hiện, đủ thấy ngọc cốt khô lâu oai cũng đến cái kia một lượng cấp. Hứa Dịch thậm chí nghĩ đến Khương Hận Thiên di hài, chắc hẳn sở dĩ chưa kích phát vân kiếp, chính là vật này không có thần thức. Nếu không lấy cái kia di hải ngập trời hung uy, nhất định có vân kiếp giáng lâm. Tầng mây mới phát hiện, Hứa Dịch liền ý thức đến không ổn, trong lòng đã cắt đối địch chi ý, thân hình tăng vọt, nghênh đón quốc bia bão táp mà đi. Nào biết được thân hình hắn tài động, một thanh âm vang lên, hiện tại tài nghĩ đến trốn, không chê muộn. Thanh âm chưa dứt, Hứa Dịch chỉ cảm thấy một đạo tàn ảnh ngang ở chân mày trước, tiếp theo một cái chớp mắt, trên cánh tay phải siết chặt, tiếp theo kịch liệt đau nhức, máu tươi bão táp, lại nhìn chăm chú lúc, phun mạnh máu tươi, thẳng hướng dữ tợn mà cười ngọc cốt khô lâu trong miệng không có đi. Cách xa nhau hơn trăm trượng, xương cá khô lâu chớp mắt đã tới, tiến công khởi xướng lúc, không có dấu hiệu nào. Sắc bén xương tay càng đem Hứa Dịch cánh tay trái đâm xuyên năm cái huyết động. Cần biết bây giờ Hứa Dịch nhục thân đã là hai lần hóa yêu, yêu thân cường đại vô luân, nói so kim thiết cũng không chút nào khoa trương. Huống chi hắn thời khắc cảnh giác ngọc cốt khô lâu, bất bại kim thân vận chuyển không ngừng, hai chất chồng thêm, đừng nói thần binh lợi khí, tựa như lần trước Vương Huyền Cơ thi triển bốn viên thiên lôi châu cận thân bảo tạc, cũng cần không tổn thương được hắn mảy may. Hết lần này tới lần khác cường đại như thế phòng ngự, ở đây ngọc cốt khô sọ dưới vuốt bị nhẹ nhóm đâm xuyên. Hứa Dịch khiếp sợ không tên, tâm thần không loạn, bàn tay trái vung ra, hỏa cương sát phun ra ngoài, pha tạp lấy một sợi âm hồn cương sát, nháy mắt đem ngọc cốt khô lâu bao phủ. Một màn ruộng gì phát sinh, không những hỏa cương sát chút nào không làm gì được cái kia ngọc cốt khô lâu, xen lẫn một tia lôi đình chi ý âm hồn, lại chưa cho dược chủ mang đến đinh điểm thương tổn. Hứa Dịch thậm chí phân ra một sợi âm hồn, vận chuyển đến đôi mắt, thấy tận mắt cái kia sợi xen lẫn tại hỏa cương sát bên trong phân hồn, chui vào dược chủ trong cơ thể, bị nhợt nhạt nghiệp hỏa một nấu, chui vào dược chủ âm thể nhàn nhạt hư ảnh bên trong. Cái này giật mình không phải tầm thường. Không đợi cái kia ngọc cốt khô lâu chộp tới, Hứa Dịch hai tay mãnh hợp, hai viên thiên lôi châu nháy mắt nổ vang, to lớn sóng khí đem Hứa Dịch tung bay hơn 10 trượng. Cùng lúc đó, ngọc cốt khô lâu cũng bị to lớn sóng khí xông bay khỏi đi. Chính như Hứa Dịch sở liệu, ngọc cốt khô lâu lực phòng ngự vượt quá tưởng tượng, gần như thế khoảng cách bảo tạc. Hắn dựa vào siêu cường phòng ngự, chỉ nổ bay mấy bụi lông tóc, gân cốt tuy có kịch liệt đau nhức truyền đến, lại tự không ngại. Có thể cái kia ngọc cốt khô lâu lại liền một phân một hào bạc ấm cũng chưa từng lưu lại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 75 chương 737 cận chiến thiên lôi châu chí liệt chí dương. Chính là âm vật khắc tinh, lại chưa đối với ngọc cốt khô lâu tạo thành đinh điểm sát thương, thực sự vượt qua Hứa Dịch đoán trước. Hắn liên tục không ngừng hướng trong miệng nhét vào mấy viên đan dược, dược hiệu tan ra, sâu trong linh hồn lại ầm ầm có chút chột dạ. Hắn biết đây không phải phân hồn quyết sử dụng quá độ, mà là sinh mệnh nguyên lực quá độ trôi qua dấu hiệu. Hoàng trận đại chiến, hắn bị thương nhẹ trọng thương không đếm được, nhất là lần trước bị tỏa long hoàng khí ám toán, nửa bên thân thể đều cơ hồ mục nát, tiêu hao quá nhiều sinh mạng nguyên lực. Lần này hai lần hóa yêu, gân lạc, da xương, tạng khí toàn phương vị kéo duỗi, vỡ tan, chữa trị, lại trôi qua đại lượng sinh mạng nguyên lực. Giờ phút này cực phẩm đan dược hóa khai dược lực, tại chữa trị tổn thương đồng thời, mang đi đại lượng sinh mạng nguyên lực. Khắc khắc, ngươi quả thật có bộ tốt đầu não. Sau đó bản tôn đưa ngươi tủy não gõ ra, nhìn xem phải chăng so người bên ngoài muốn sền sệt. Tuyệt chủ cười quái gì một tiếng, cốt ảnh lại phun. Hứa Dịch tâm niệm vừa động, người đã tại 10 trượng bên ngoài, gọi tuyệt chủ thất bại. Hứa Dịch thúc giục chính là quy nguyên bộ. So sánh hắn bây giờ tốc độ bay, quy nguyên bộ đã xa xa không tính là xuất sắc cấp tốc chạy thủ đoạn. Tuy nói một ý niệm, 10 trượng bên ngoài, tại hắn bây giờ tu vi dưới, thường thường không kịp nhất niệm, liền có thể vọt ra hơn 10 trượng. Mà trước mắt quy nguyên bộ dùng làm nhỏ phạm vi di chuyển, lại là thần diệu vô song. Tuyệt chủ mới vồ hụt, lấy Hứa Dịch làm tâm vòng tròn, quanh mình mấy trượng bên trong mặt đất đột nhiên nổ tung, vô số cứng rắn nặng nề bản khối bị Hứa Dịch bạo lực thôi động, như gió bão mưa rào hướng dược chủ đập tới. Dược chủ huy động cốt quyền như xóa bụi bặm, đem bay đầy trời tới vô số nặng nề bản khối đều đấu giá được vỡ nát. Nào có thể đoán được cái này nặng nề bản khối lại thành cuồn cuộn không tuyệt chi thế. Tuyệt chủ kêu to một tiếng, lại đằng không mà lên, tránh đi đầy trời bản khối, lao thẳng tới Hứa Dịch. Hứa Dịch làm sao có thể chẳng biết cái này nặng nề bản khối, căn bản không tổn thương được tuyệt chủ mảy may. Hắn sở cầu người chỉ là kéo dài thời gian, trì trệ tuyệt chủ công kích. Vắt hết vắt ấp suy nghĩ, tốt mau chóng suy nghĩ chỗ phá cuộc diệu pháp. Tuyệt chủ cấp tốc đánh tan này cuộc cũng là tại hắn trong dự liệu. Giờ phút này tuyệt chủ lăng không đánh tới, Hứa Dịch lại lần nữa thôi động quy nguyên bộ. Nào có thể đoán được, tuyệt chủ thân như ruột mị, hắn liên tục ba độ tránh chuyển, đều tại chỉ trong gang tấc suýt nữa bị tuyệt chủ cầm bắt. Đã trốn tránh không khỏi, hắn cũng đã cắt tránh né tâm tư. Thằng phun thân thể đột nhiên ngưng trệ, khuất thân ngồi xổm vượt, đầu hơi ngang, một đôi cử túc bỗng nhiên lún xuống, sử dụng ra chính là tự nhập võ đạo đến nay chẳng biết diễn luyện ngàn vạn lần ma ngưu đại lực quyền. Tránh cũng không thể tránh, vậy liền chỉ có nghênh chiến. Hắn biết rõ cái này băng cơ ngọc cốt một thân bản lĩnh, tất cả cái này ngang ngược xương thân, cho tới âm khí tà pháp, hắn âm hồn có lôi đình chi lực vần quanh, lại là không sợ. Ngọc cốt khô lâu xương thân cường hoành, hắn cố này yêu thân cũng tự không yếu, cùng nó không thể trốn đi đâu được. Không bằng ra sức đánh cược một lần, không chừng có thể xông giết ra một đường máu. Lại nói Hứa Dịch một đôi cự túc lún xuống, chính xông ngọc cốt khô lâu ngực. Sự biến đổi này chiêu nhanh chóng mãnh liệt, thế yếu vạn quân. Tuyệt chủ không ngờ tới sự đáo lâm đầu, Hứa Dịch đúng là như thế bảo gan. Một đôi cốt trưởng vội vàng tới đón, nhưng nghe oanh một tiếng tiếng vang, Hứa Dịch thân thể cao lớn liền lùi lại mấy trượng. Tuyệt chủ ngọc cốt một nửa rơi vào dưới mặt đất. Hứa Dịch toàn thân tê dại, ngực khí huyết muốn sôi. Vừa mới một kích, quyết định không hạ 20 châu lực lượng, chính là tinh cương cũng đánh thành bùn loãng. Cái này ngọc cốt khô lâu tia không có chút nào bị tổn thương. Không đợi Hứa Dịch thở dốc đều đặn ngừng, cái kia ngọc cốt khô lâu tung người một cái, phiêu miêu lại đến, song trưởng cầm ra, như mang theo phong lôi. Hứa Dịch nâng quyền đến đỡ, ngọc cốt khô lâu song trưởng nên kích vì bắt, chính chúng Hứa Dịch cánh tay. Xoẹt một chút, hai khối dày đặc da thịt liền bị bắt bay. Hứa Dịch yêu thân một thân đáng sợ phòng ngự, tại dược chủ lời trào phía dưới tác dụng cực là có hạn. Mắt thấy ngọc cốt khô lâu song trào lại hướng Hứa Dịch đầu lâu chộp tới, đánh cho một tiếng bão hưởng. Một yêu một dược riêng phần mình bị cuồng bão sóng khí vén bay ra ngoài. Hứa Dịch lại bóp nát hai viên thiên lôi châu. Không làm sao được, cái này ngọc cốt khô lâu lực công kích thực sự quá cường hãn, nhanh chóng như lôi đỉnh. Một đôi cốt trưởng lực xuyên thấu thực sự quá mức kinh người, giống như một đôi thần binh lợi khí, căn bản không có cách nào cùng ngăn cản. Đánh đánh không lại, trốn trốn không thoát, đây chính là trước mắt hắn đối mặt gian nan cuộc diện. Bị cuồng bạo sóng khí xung kích bay về phía giữa không trung, tung bay thời khắc, hắn dư quang liếc về thương không, mái vòm phía trên, mảng lớn mây đen đã tích sâu nhan sắc, vân giáp tựa hồ sau một khắc đánh đến nơi. Hứa Dịch âm thầm cắn răng, tự cho rằng duy nhất cơ hội thắng chính là chống đến vân giáp rơi xuống. Nào có thể đoán được, hắn tâm niệm chưa rơi, phiêu miêu bóng trắng lại đến phổ cận. Hiển nhiên, trải qua một lần thiên lôi châu bảo tạc, tuyệt chủ thời gian phản ứng càng lúc càng ngắn. Hứa Dịch này thu hoạch được thở dốc chỗ trống cũng càng ngày càng nhỏ. Cốt trưởng lại lần nữa chộp tới, Hứa Dịch cảm thấy quét ngang, trong lòng bàn tay hiện ra một vật, chính là san hô sừng, ngay ngực hướng khô lâu đâm vào. Cọ cốt trưởng cắm thẳng Hứa Dịch đầu vai canh, san hô sừng bị ngăn ở khô lâu lồng ngực bên ngoài. Hứa Dịch thậm chí quên đi đầu vai truyền đến kịch liệt đau nhức, một trái tim chìm đến đáy. San hô sừng là từ hắn từ văn gia lão tổ đoạt được cái kia đem màu đỏ tiểu kiếm về sau, dưới tay thứ nhất sắc bén sát khí. Tây huyền cơ bất động minh vương thần công, cơ hồ che lại hắn bất bại kim thân ngũ chuyển. Ở đây san hô sừng dưới cũng bị một trống mà phá, như xuyên đậu phù trúc. Có thể đối với bên trên cái này ngọc cốt khô lâu lại không được tiến thêm. Hắn liều mạng cứng rắn được ngọc cốt khô lâu mấy kích, mà bất động thanh sắc. Chính vì thời khắc mấu chốt thúc ra cái này san hô sừng, đánh dược chủ trở tay không kịp. Làm sao biết đúng là như vậy kết quả. Ngay tại Hứa Dịch hết sức kinh hãi, ngọc cốt khô lâu lại liền lùi mấy bước, trong miệng phát ra thống khổ hô ôi. Hứa Dịch định thần nhìn lại, cái kia ngọc cốt khô lâu ở giữa xương sườn hiện ra một đạo nhàn nhạt bạch ấm. Đáng chết tiểu bối, lại dám làm tổn thương ta pháp thân. Đi chết đi, dược chủ kêu to một tiếng, lại lần nữa nhào tới trước, tốc độ cao nhất triển khai, hóa thành một đạo quang ảnh. Hứa Dịch suy đoán đúng một nửa sai một nửa, dược chủ cố này ngọc cốt khô lâu, luận uy lực kém xa Khương Hận Thiên Di Hài, nhưng cách này uy lực là chỉnh thể tính uy lực. Khương Hận Thiên Di Hài là một cái hoàn chỉnh chỉnh thể, chất chứa âm hà, tự đắc tạo hóa, Nội ẩn âm khí, uy lực cực lớn. Chỉnh thể chiến lực chính là ngọc cốt bản thân phòng ngự cùng năng lực công kích, cùng kích phát khí âm hàn, hai chất chồng thêm. Trái lại dược chủ cố này ngọc cốt khô lâu, chính là người làm luyện thành, vốn là tử vật, dù chất chứa âm hà, lại khó được tạo hóa. Căn bản là không có cách nổi ẩn âm khí. Chiến lực chỉ có ngọc cốt khô lâu bản thân tự nhiên không kịp nổi Khương Hận Thiên tiếc nuối. Nhưng ngọc cốt khô lâu thu liếm 100.000 người thân, 800 yêu thân cốt tinh. Luận ngọc cốt khô lâu bản thể tinh, lại vượt xa Khương Hận Thiên tiếc nuối. Chất chứa âm hà gần 100 năm. Này ngọc cốt khô lâu đã ôn dưỡng không xương cân xứng mà ổn định. Tuy là tử vật, cũng đã có thể điều khiển như nhân thân, linh hoạt dị thường. Càng bởi vì thuần túy lấy cốt tinh rèn thành, phòng ngự, năng lực công kích thiên hạ vô song. Giờ phút này, ngọc cốt khô lâu bị san hô sừng điểm ra một tia trắng điểm. Mặc dù tổn thương không nặng, tuyệt chủ lại đau thấu tim gan, như lâm đại địch. Một, kinh hãi Hứa Dịch không ngờ được sắc bén bảo khí. Cả hai, cái này ngọc cốt khô lâu chính là hắn sau cùng vương bài, càng là ứng đối tương lai tiến vào ngoại giới ỷ vào, có chút tổn hại. Với dược chủ mà nói, chính là khoét tâm thống khổ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 75 chương 738 chó rơi xuống nước. Nhưng mà dược chủ diệt sát Hứa Dịch tâm đã gần đến chấp niệm. Dù là liều mạng ngọc cốt khô lâu bị hao tổn, cũng muốn trước diệt Hứa Dịch. Lại thêm chân trời kiếp vân càng tụ càng dày, lưu cho dược chủ thời gian đã không nhiều. Giờ phút này dược chủ đã nổi cơn điên, thân thể mấy thành một đảo gió lúc, hướng Hứa Dịch đánh tới. Hứa Dịch dứt khoát nhắm mắt lại, cảm giác toàn bộ triển khai, nắm chặt san hô sừng, nghênh đón đoàn kia phi nước đại phong bão đụng tới. Phanh phanh phanh, một lớn một nhỏ, một đen một trắng hai đạo cái bóng sen lẫn tại một chỗ, kêu to cũng mưa máu phiêu linh, gầm thét chung thịt nát bay múa. Hắc bạch hai đạo cái bóng đan dệt ra phong bạo, nháy mắt càn quét nửa cái hoàng trận, tung hoành vài dặm. Những nơi đi qua, như nhân gian luyện ngục, huy hoàng đại khí hoàng trận triệt để hóa thành bùn nhão canh. Sâu lớn hơn trượng bùn khối đều bị cái này nóng nảy phong bạo từ lòng đất càn quét mà lên. Một đám người mấy người đều đằng lên không trung, tựa hồ mặt đất nhân gian đã thành ma vực. Đánh cho một tiếng vang thật lớn, một đen một trắng hai đạo cái bóng cuối cùng lại lần nữa tách ra. Lần này Hứa Dịch bóp nát cuối cùng 4 viên thiên lôi châu. Đáng sợ bạo tạc đem một yêu một dược riêng phần mình toát ra mấy chục trượng. Hứa Dịch toàn bộ yêu thân ngã vào nát bét vũng bùn bên trong, quanh thân không một khối tốt thịt, máu tươi nhiễm thấu toàn bộ yêu thân, toàn bộ đầu vai cơ hồ mục nát, vai trái sụp đổ một khối lớn, mũi cũng hoàn toàn vỡ nát, trước đâm miệng hoàn toàn xé sách, lộ ra dữ tợn giường, cùng mãn miệng gãy răng. Bên trái hốc mắt bị một đoàn dày đặc ngưng kết máu đen hoàn toàn phong kín. Phía bên phải hốc mắt toàn bộ biến mất, chỉ còn lại con mắt dán tại vành mắt bên trong. Cả người như là từ trong địa ngục leo ra yêu ma. Bởi vì lấy dược chủ sớm cất cướp đoạt hạ tử mạch yêu thân tâm tư, hạ tử mạch nằm ở Hứa Dịch trong ngực thi thể, trừ bỏ bị máu tươi nhiễm thấu bên ngoài, lại là liền da giấy đều chưa từng phá phá. Ngược lại bởi vì lấy hạ tử mạch tồn tại, Hứa Dịch chỗ ngực bụng có thể bảo toàn, chưa nhận dược chủ công kích. Lại nói Hứa Dịch miễn cưỡng vận dụng sau cùng thiên lôi châu, thắng được sau cùng cơ hội thở dốc, bắn bay dược chủ cũng chưa lập tức lại lần nữa đánh tới. Giờ phút này Hứa Dịch hình dung dữ tợn, bị thương cực nặng, dược chủ nhưng cũng ăn thiệt thòi không nhỏ. Ngực 3 cây xương sườn đều hiện đầy màu trắng ban điểm. Vừa mới một yêu một dược liều chết đánh nhau, Hứa Dịch quyết định dược chủ nơi ngực, liều mạng thôi động san hô sừng công kích. Dù từ đầu đến cuối chưa thể có hiệu quả, cũng để dược chủ bị thương không nhỏ. Nhất là sau cùng 4 viên thiên lôi châu cùng nổ, dù chưa đối với ngọc cốt khô lâu tạo thành bao lớn tổn thương, khủng bố chí dương lực lượng, lại làm cho dược chủ âm hồn chấn động. Suýt nữa chấn động đến dược chủ âm hồn thoát ly ngọc cốt khô lâu. Cái này dừng lại một chút, không phải là dược chủ muốn cùng Hứa Dịch lời thừa, mà chính là vì vững chắc âm thể. Nào có thể đoán được, cái này toa dược chủ đình chỉ tiến công, bên kia Hứa Dịch tài lọt vào vũng bùn, thậm chí không lo được hướng trong miệng chuyển vận cực phẩm đan dược. Toàn bộ yêu thân liền bắn lên, hướng dược chủ cuồng vút đi. Dược chủ gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, trong lòng bàn tay tăng lên san hô sừng, lửa giận trong lòng nấu trời. Hứa Dịch trong tay san hô sừng là dược chủ nhất căm hận binh khí. Vật này mỗi một lần kích xuống dưới, cho ngọc cốt khô lâu mang tới tổn thương, còn tại tiểu sử, nhất làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Còn tại này dược gì sừng thú bên trên ẩm chứa bành trứng lôi đình chi ý. Mỗi một lần đả kích đều để hắn âm hồn rung động. Loại kia tùy thời muốn tiêu tan cảm giác, thực như luyện ngục chịu hình. Dược chủ vài lần giận hạ tử thủ, Hứa Dịch liều mạng hai tay trọng thương cũng gắt gao cầm giữ cái này san hô đoạn sừng. Trừ cái này khiến dược chủ trong lòng cuồng hận san hô đoạn sừng bên ngoài, Hứa Dịch thời khắc này phản công cướp lại, rơi ở trong mắt dược chủ cũng là sâu kiến gây hấn. Vừa mới, tuy nói cái này một yêu một dược điên cuồng tranh phong, kỳ thực thủy chung là dược chủ chiếm cứ cấp trên, thu được tiến công chủ động, mà Hứa Dịch thì chỗ đang bị động phòng ngự địa vị. Dược chủ thủy chung là lấy một loại nghiền ép tâm thái đối đãi trận chiến đấu này. Giờ phút này Hứa Dịch lại dám phản công mà đến, há không để dược chủ trong lòng lớn phấn. Cơ hồ vô ý thức dược chủ liền vọt tới, rất nhanh một đen một trắng hai đạo cái bóng lại xen lẫn tại một chỗ. Nào có thể đoán được, hai đạo cái bóng mới tương giao hội, một đoàn đỏ bừng rực rỡ diễm hỏa đột nhiên bốc cháy lên. Nương theo lấy cái kia rực rỡ diễm hỏa thiêu đốt, một đạo thê lương bi thảm phóng lên tận trời. Xoay tròn đen bóng trắng lập tức cũng dừng lại. Nhưng thấy Hứa Dịch khổng lồ yêu thân gắt gao bảo trụ ngọc cốt khô lâu, rực rỡ diễm hỏa tại dưới chân hung hăng thiêu đốt, ngọc cốt khô lâu phát ra đáng sợ kêu gào, một đôi ngọc trưởng mấy muốn hoàn toàn chui vào Hứa Dịch yêu thân đầu vai. Bất quá mười mấy hơi thở, một đạo nhợt nhạt cái bóng từ ngọc cốt khô lâu bên trong phun ra, chính là dược chủ âm thể. Lúc này dược chủ âm thể so sánh với lúc trước hoàn toàn hư hóa, tư ảnh bên trong cái kia đảo u bạch nghiệp hỏa cũng chỉ còn lại to cỡ ánh nến. Dược chủ vừa thoát ra, Hứa Dịch mạnh chấn tâm thần, thu cái kia ngọc cốt khô lâu, thẳng đến dược chủ cái kia đảo âm đi. Hai con tàn tả song trong lòng bàn tay, cuồng bão hỏa cương sát mãnh liệt mà ra, thoáng qua tại giữa không trung tan ra, cương sát như mưa, hoành che đẩy một phương. Dược chủ tốc độ bay phiêu hốt, tranh làm sao cái kia kéo dài không tuyệt cương sát ở không trung không ngừng hóa mưa, khi thì ngăn trở đường đi, khi thì phủ kín phương vị. Không bao lâu, dược chủ âm thể liền chịu số giọt sát mưa tới đến hắn gầm thét liên tục. Giờ phút này Hứa Dịch hai chân đã thiêu đến lộ ra bạch cốt âm u, thống khổ to lớn lúc nào cũng để hắn âm hồn suy nhược. Đối với dược chủ hận ý đã đến cực hạn, liều chết đập tới ưu thế, sao cho dược chủ thoát thân. Khí hải bên trong hồng hà bốc lên, đầy đủ hỏa cương sát như cử long hút nước, toàn lực hướng song trưởng gân lạc dũng mãnh lao tới. Đầy trời cương sát chi vũ kéo dài không tuyệt, dược chủ lại chịu số tích, ảm đạm thân ảnh càng phát ra đạm mạc. Mắt thấy phô thiên cách địa cương sát chi vũ liền phải tiếp tục bao phủ, dược chủ chợt một tiếng kêu to: vô sỉ tiểu bối, đến cùng muốn hay không họ án nữ hoa kia tính mạng. Lời này vừa nói ra, Hứa Dịch bỗng nhiên mà choáng váng, lúc này mới ý thức được án tư còn tại dược chủ trong tay. Nào biết được chính là cái này một trần chờ, dược chủ liền xông phá cương sát mưa trận, đang muốn lăng không bắt đi. Đông Huyền Cơ xuất lính bốn vị bí vệ, lăng không thôi động pháp quyết, một vệt ánh sáng lưới chính đối với dược chủ chụp xuống. Đúng lúc này, tuyệt chủ thân hình thoát một cái, lại cắm thẳng dưới mặt đất vũng bùn, lưới ánh sáng đột nhiên mất phương hướng. Tây bắc hướng đông Huyền Cơ giận quát một tiếng. Tiếng quát tài rơi. Một đạo nhạt ảnh đã từ tây bắc lòng đất toát ra. Lăng không độn đi. Tốc độ như phi tinh mây trôi. Thoáng qua vô, tung, Hứa Dịch ba một trưởng đập vào trên mặt mình. Trong lòng hối hận đến cực điểm. Cũng đối dược chủ xảo quyệt có mấy tầng một nhận biết. Nguyên lai. Dược chủ cái kia một tiếng hô quát. Chính vì loạn Hứa Dịch tâm thần. Suy nghĩ cẩn thận. Chỉ có Hứa Dịch tại này diệt đi dược chủ. Án tư mới có thể có an toàn. Dù sao dược chủ vừa chết. Án tư liền tại Lý Tu La trưởng khống. Chỉ bằng Hứa Dịch cùng Lý Tu La cùng Hứa Dịch giao tình. Án tư há có thể có việc gì hết lần này tới lần khác dược chủ thừa dịp loạn hết ra. Hứa Dịch không có chút nào phòng bị. Một nghĩ cùng án tư an nguy. Thủ hạ tự nhiên là chậm. Chính là cái này một cái ngây người. Liền để dược chủ bắt được chạy trốn cơ hội. Lại lấy dược chủ lòng dạ. Làm sao có thể chẳng biết đánh chó mù đường đạo lý. Hắn giờ phút này. Chuẩn bị ở sau hoàn toàn không có. Âm thể suy yếu. Có thể không phải liền là người bên ngoài trong mắt chó rơi xuống nước.